Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1960. Một mặt khác. Bóng đêm. Rừng tây nhỏ. Trong xe Land Rover không ngừng có tiếng kêu truyền ra, không phải cái loại tiếng kêu đau đớn, hẳn là một loại tiếng kêu vừa áp lực vừa run rẩy. Bốp, bốp. Đồng học Bân đánh đến nghiện, hơn nữa cái sau còn nặng tay hơn cái trước. Thật ra nói là muốn thu thập Phương Văn Bình, đồng học Bân cũng là nói như vậy, hắn còn luyến tiếc, căn bản cũng không tức giận lão Phương, cũng là tìm một cớ lăn qua lăn lại Phương tỷ mà thôi. Nhưng ai ngờ cái này vừa đánh, Phương Văn Bình cũng lộ ra một loại biểu tình như thế, tựa như không có tức giận, ngược lại có chút cảm giác mê ly, ánh mắt trước đó còn cứng rắn hiện tại cũng nhu thuận hơn, toàn bộ thân thể đều nóng lên, nhiệt độ càng ngày càng cao. Da khuôn mặt và trên cổ đều có thể dưới thấy dưới ngọn đèn, có vẻ càng ngày càng đỏ bừng. Thấy đến đây đồng học Bân cũng là trong lòng nhảy loạn, bị cái biểu tình này của lão Phương khiến cho trong lòng bất ổn, trong lòng nói thật sự là một lão yêu tinh. Không đánh. Đồng học Bân đổi thành nhéo, hung hăng nhéo mông đẹp đầy ếp của lão Phương một cáo, hơn nữa nhéo không buông tay, độ mạnh dùng không ít. Chỉ thấy Phương Văn Bình lại một lần nữa hé miệng, đầu cũng không tự chủ được ngưỡng lên, cái miệng vẫn mở, vẫn hít khí, thân thể cũng có chút run. Đồng học Bân cũng không có khuyên hướng bạo lực, dù cho Phương Văn Bình phàm là có một chút chống cự hoặc chịu không nổi, đồng học Bân khẳng định sẽ không làm như thế, nhưng trong biểu tình của Phương Văn Bình thì đồng học Bân không có thu được cái tín hiệu này. Cho nên hắn cũng dũng cảm, hắn ngày hôm nay muốn nhìn một chút lão Phương có thể thích thụ ngược đến cái tình trạng gì, vừa lúc cũng thành lập một chút uy tín của đồng học Bân, đỡ phải Phương Văn Bình sau này cứ không cho mình thể diện. Buông tay. Phương Văn Bình thở ra một hơi thật dài, trán đều thấy mồ hôi. Đồng học Bân ở sau đẩy đẩy đưa tay vào trong váy dài Phương Văn Bình, cúi lưng mò tay tiến vào. Sau đó giật giật bên trong, lúc rút tay ra tới thì trong tay đã bắt được vớ chân liền quần của lão Phương, cũng không cởi váy cô ấy, đem vớ chân từ bên trong cởi ra, chỉ cởi một chân, vớ chân trên chân phải của lão Phương đồng học Bân lại không cởi, ngược lại còn kéo lên, cuối cùng đem vớ chân chân trái cởi ra kéo tới trên tay của lão Phương sớm bị đồng học Bân dùng dây lưng trói chặt, rồi buộc cùng một chỗ. Giống như Phương Văn Bình hiện tại không chỉ hai tay giơ cao lên đỉnh đầu, đùi phải cũng bị kéo lên trên kéo như thế, chân của Phương Văn Bình chỉ có thể giơ cao lên, váy cũng che không được, tư thế đó muốn bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người. Buông ra! Phương Văn Bình kêu lên. Đồng học Bân không nghe, lại túm cô ấy tóc. Phương Văn Bình thống khổ lắc đầu, nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Độ mềm dẻo của vớ chân là có hạn, thật ra nếu như dùng sức cho dù một phụ nữ cũng có thể xé rách vớ chân, nhưng Phương Văn Bình ngoài miệng tuy rằng nói khiến cho đồng học Bân buông ra, cô ấy lại căn bản không có động chân, cứ như thế rất thuận theo giơ lên giữa không trung. Cái này đều được. Cái này đều không tức giận. Đồng học Bân chớp chớp con mắt, cúi đầu đi qua hôn miệng nàng. Phương Văn Bình lập tức đem cái miệng nhắm lại. Phát ra một tiếng ô ô. Đồng học Bân không khỏi đem tay cầm lấy tóc của cô ấy dùng lực một chút. Mở miệng. Phương Văn Bình không chút suy nghĩ, lập tức nghe lời đem miệng mở ra, thở hổn hển đưa lên. Đồng học Bân cúi đầu hôn cô ấy, Phương Văn Bình còn chủ động hơn so với hắn, dùng sức ngửa đầu hôn qua, cho dù nước bọt của đồng học Bân làm ướt mặt cô ấy nhưng Phương Văn Bình cũng không có một chút phản cảm, đầu lưỡi đều lộ ra khỏi miệng. Đồng học Bân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Văn Bình chủ động như thế, cho dù trước đây nắm tóc cô ấy, khiến cho cô ấy mở mồm cô ấy cũng mở, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đến mức đưa đầu lưỡi qua. Hơn nữa đồng học Bân chú ý tới tiết tấu hô hấp của Phương Văn Bình rất nhanh. Hầu như là cái loại tiết tấu thở dốc sau khi chạy kịch liệt, rất gấp, mồ hôi cũng rất nhiều, trên thân thể đều có thể thấy mồ hôi chảy ra. Hôn được rồi. Đồng học Bân ngẩng đầu đưa tay đặt ở trên miệng nàng. Phương Văn Bình không nói hai lời thở hổn hển ngậm đầu ngón tay của đồng học Bân, căn bản là không có một chút hình dạng của phó tỉnh trưởng, không có lý trí. Đồng học Bân làm sao chịu được cái này, lập tức đem mình cởi sạch sẽ, không gian trong xe có hạn, không phải dễ làm. Mất nửa ngày đồng học Bân mới đem quần áo cởi xong, cũng tiện thể lấy tay đem nút buộc áo sơ o mơ y của Phương Văn Bình cởi ra, chà đạp một trận trên ngực cô ấy, da thịt trắng bóng đều ra vết đỏ, hiển nhiên ra tay rất nặng. Ngay cả đồng học Bân tự mình đều nghĩ như thế, nhưng Phương Văn Bình lại vẫn hình dạng không có chịu không nổi. Phương tỷ, thích tôi đánh ngài như vậy? Hỏi ngài đấy. Đồng học Bân lại đánh cái mông của lão Phương một cái. Phương Văn Bình vội thất thanh kêu lên. Đúng vậy. Có bao nhiêu thích? Đặc biệt thích. Đồng học Bân hỏi, vừa hỏi cái này còn vừa kéo tóc. Phương Văn Bình hô. Đúng vậy. Đúng vậy. Đồng học Bân nói. Vậy sau này còn trừng mắt với tôi không? Còn đen mặt với tôi không? Nói xong cái này, đồng học Bân đã bò lên lăn qua lăn lại cô ấy. Phương Văn Bình khàn khàn tiếng nói kêu. À! Đồng học Bân nói. Hỏi ngài đấy, sau này còn hung hăng với tôi không? Sẽ không. Sẽ không. Tiếng nói của Phương Văn Bình đã mang theo chút khóc nức nở, thân thể liên tiếp vặn vẹo, tiếng thở dốc rất lớn. Ngài muốn cái tư thế gì? Đều có thể. Còn cần tôi đánh ngài không? Có thể. Cần không? Cần. Cần. Vậy tôi đánh thật đấy. Sáng mai ngài không được tính sổ. Sẽ không. Đồng học Bân cũng kích động muốn điên lên. Cái cảnh tượng này với hắn mà nói cũng không tránh khỏi kích thích một chút. Cho dù đoán được lão Phương có loại khuynh hướng này, cũng không ngờ rằng cô ấy lại có thể nghiêm trọng như thế. Lúc này hình tượng của Phương Văn Bình đã hoàn toàn không liên hệ được với tính cách trong trạng thái công tác thì và sinh hoạt của cô ấy. Muốn bao nhiêu hư hỏng có bấy nhiêu hư hỏng, đồng học Bân đều có chút đỏ mặt thay lão Phương, phải biết rằng Phương tỷ tuổi cũng không nhỏ. Xeng xeng xeng, điện thoại lại vang lên. Đồng học Bân đang tai họa trên người Phương tỷ, vừa nhìn điện thoại di động của Phương Văn Bình bên kia sáng lên, hắn nhìn qua. Lập tức thấy được ba chữ Tiếu Đông Nam. Không phải vừa gọi sao? Sao lại gọi nữa? Tiếu sở trưởng này thật đúng là đủ có thể truy lão Phương truy không buông tay hả? Với tướng mạo của ông mà đòi xứng đôi với Phương tỷ sao? Thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phương Văn Bình cũng thấy được điện thoại di động, một câu cũng không nói, ngưỡng đầu bị đồng học Bân nắm tóc, thất thanh kêu, hoàn toàn không có ý tiếp điện thoại. Đồng học Bân vừa nhìn cũng tiếp tục lăn qua lăn lại cô ấy, trong lòng lại nghĩ thật muốn khiến cho Tiếu Đông Nam nhìn Phương phó tỉnh trưởng mà gã ái mộ hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1961. Trói lại. Ban đêm. 11 giờ. Trong xe rốt cuộc đã không có tiếng kêu của Phương Văn Bình, rừng cây âm trầm cũng thoáng cách an tĩnh lên, chỉ có tiếng kêu của sâu bò. Bên trong xe, Phương Văn Bình thở hồng hộc nằm ở đây. Đồng học Bân coi như được, thở hổn hển mấy hơi thì khôi phục lại, sau đó hoạt động vai đau, xoa xoa lưng, đem quần áo của mình bắt đến đây mặc vào, tìm ra một chai nước khoáng mở ra uống phân nửa, sau đó đưa qua cho Phương Văn Bình. Phương Văn Bình không nhúc nhích, da thịt cả người đều đỏ rực, hơn nữa giống như vừa tắm rửa qua, toàn thân đều ướt, da mồ hôi. Uống nước? Không cần. Vậy hiện tại thế nào? Quay về nhà ngài. Vô ừ. Chờ tôi cởi ra cho ngài. Đồng học Bân buông chai nước khoáng, đưa tay đi qua sờ vớ chân cột trên đùi Phương Văn Bình, mất nửa ngày mới cởi ra. Vớ chân liền quần đã bị rách một ít trong lúc lăn qua lăn lại trước đó, khẳng định là không có cách nào khác mặt. Đồng học Bân trực tiếp ném ở ghế sau, cuối cùng lại cởi dây lưng cột trên tay của lão Phương, sau khi mở ra trực tiếp mặc vào quần mình. Nhưng sau khi quay đầu lại nhìn Phương Văn Bình mới phát hiện trên cổ tay lão Phương đều bị buộc ra vết đỏ, có một chỗ còn bị rách một ít ra, lộ ra chút máu, cũng may không chảy máu. Thấy thế, đồng học Bân cũng hiểu được mình mới vừa rồi lăn qua lăn lại có chút quá, Nhìn nhìn lại trên người và trên mông Lão Phương, tất cả đều là dấu tay hồng hồng, có thể thấy được Đồng Học Bân ra tay có bao nhiêu nặng. Hắn nhìn đều đau thay Phương Văn Bình, trên mặt cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Phương Văn Bình có thể cử động, bất quá bởi vì bị trói lâu, chân phải vẫn giơ lên của cô ấy không có biện pháp thả xuống, vẫn treo ở chỗ này, chờ thêm đại khái một phút đồng hồ, Phương Văn Bình mới chậm rãi đem chân thu xuống, cổ tay hoạt động cũng dần dần khôi phục. Váy ngay trên lưng Phương Văn Bình cũng không cần mặc, trực tiếp kéo xuống là được. Áo ngực cũng vậy, bị Phương Văn Bình cật lực kéo kéo trở lại vị trí cũ, rồi đem nút buộc áo sơ to, mơ y, mang vào. Áo sơ to, mơ y, đã bị mồ hôi của Phương Văn Bình làm cho ướt đẫm, mặc như thế, màu áo ngực cũng rõ ràng lộ ở trên áo sơ to, mơ y, rất mê người. Đổi quần áo không? Trong hành lý hẳn là có. Đồng Học Bân hỏi. Phương Văn Bình lắc đầu. Không nói chuyện, tiếp tục nằm ở đây thở dốc. Sau khi mang quần áo xuống, cô ấy ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Đồng Học Bân ở một tiếng. Trên nang ngài, Phương Văn Bình có thể cũng cảm giác được, đưa tay sờ sờ. Đồng Học Bân lấy một gói khăn giấy, đưa cho cô ấy. Ở đây, Phương Văn Bình đem đến đây, dùng giấy lau, nước, dính dính trên mặt và khóe miệng, không đủ, còn chưa có lau khô. Vì vậy lại rút tiếp ra lau, trên tóc cũng có nhưng cô ấy nhìn không thấy, vẫn là Đồng Học Bân hạ thấp người giúp lau khô cho cô ấy. Vậy tôi lái xe. Đồng Học Bân mang dây an toàn. Phương Văn Bình khàn khàn ừ một tiếng, đùi còn có chút run run. Ngài nằm đi, đừng để đụng. Đồng Học Bân nói xong thì bẻ tay lái, đem xe chạy ra rừng cây nhỏ, dùng hướng dẫn tìm đường trở về, tâm tình đặc biệt sung sướng. Chưa đến không giờ, tới tiểu khu nhà của Phương Văn Bình. Đồng Học Bân đem xe đi vào, dừng lại. Phương tỷ tới. Dọc theo đường đi Phương Văn Bình đều nhắm hai mắt nghỉ ngơi, hai người một câu cũng không có nói qua, thấy đã tới Phương Văn Bình mới hơi đứng dậy, rất cật lực ngồi dậy. Đồng Học Bân giúp nàng đem vali hành lý cầm xuống, thấy Phương Văn Bình xuống xe đi lại tập tễnh vào trong hành lang. Đồng Học Bân tiện thể đem bên trong xe dọn dẹp một chút, chỗ nên lau đều lau một chút, bất quá vẫn là có chút mùi, không dễ ngửi lắm. Thẳng thắn cũng mặc kệ, sáng mai để cho Lão Phương tự mình dọn dẹp đi. Đồng Học Bân đóng cửa sổ xe rồi xuống xe kéo hành lý đuổi theo. Trên lầu, Đồng Học Bân lúc tới cửa Phương Văn Bình đã mở cửa vào nhà, cánh cửa không đóng, giữ cửa cho Đồng Học Bân, hắn nghiêng người đi vào đem hành lý đặt xuống, chợt nghe đến âm thanh đóng cửa của cửa phòng vệ sinh, sau đó bên trong phát sinh động tĩnh, hiển nhiên là cởi quần áo. Đồng Học Bân đóng cửa phòng nhìn đồng hồ, hôm nay khẳng định là không trở về được, vẫn là ở Lão Phương nhà đi. Vì vậy cũng không khách khí đem quần áo cởi ra, từ trong phòng ngủ Lão Phương tìm ra một cái áo tắm mặc ở trên người, sau đó vung chân leo lên giường của Phương Văn Bình thoải mái cực kỳ. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng vệ sinh mở ra. Phương Văn Bình suy yếu đi tới. Tôi cũng ra không ít mồ hôi, tôi cũng tắm rửa một cái. Đồng Học Bân từ trên giường leo xuống tới, đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua Phương Văn Bình. Phương Văn Bình không có nghiêm mặt, cũng không nói gì. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, cũng không biết nói cái gì, thẳng thắn tự mình đi tắm. Trên máy giặt của phòng vệ sinh tất cả đều là quần áo vừa cởi ra của Phương Văn Bình, áo sơ to, mơ y còn ướt, tới hiện tại cũng chưa khô, váy và đồ lót cũng đều ô uế. Đồng Học Bân nghĩ có phải là giúp Lão Phương giặt một chút, dù sao vừa rồi lăn qua lăn lại cô ấy như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút lại lắc đầu, hắn hôm nay cũng không muốn động, rất mệt, mặc kệ tắm đã. Ào ào, nước nóng vào thân, tinh thần cũng thoải mái. Đồng Học Bân ngửa đầu đón vòi phun, trong miệng thở ra thật dài. Cũng không biết Lão Phương chỗ đó là tình huống gì, tức giận. Không giống trước đây mỗi lần Đồng Học Bân nắm tóc cô ấy, Phương Văn Bình cũng là nghe lời giống như ngày hôm nay, nhưng sau đó lại tính sổ. Phát hỏa chừng mắt hô vài tiếng nói các loại cùng Đồng Học Bân, nhưng ngày hôm nay không quá như nhau, cũng không thấy Phương Văn Bình nổi nóng, lẽ nào mình lần này thật thu phục Lão Phương. Vừa nghĩ đến khả năng này, Đồng Học Bân trong lòng cũng có chút kích động. Nếu quả thật là như vậy, vậy đương nhiên tốt, mình sau này có thể sướng rồi. Tắm xong, Đồng Học Bân lau khô thân thể đi ra, đèn phòng khách đã bị tắt đi, cánh cửa phòng ngủ sáng đèn, hắn đi qua cửa đẩy nhìn, Phương Văn Bình một thân áo tắm đang ngồi ở trên giường, một đùi trắng bóng từ trong áo tắm lộ ra bên ngoài, Phương Văn Bình trong tay cũng không biết cầm thuốc mỡ gì, đang thoa thuốc trên đùi, xem ra vẫn là có chỗ chảy, hơn nữa rất đau, lão Phương hít vào. Làm sao vậy? Chảy ra. Tôi đến. Không cần. Cho tôi đi, nhanh lên một chút. Đồng Học Bân cũng có chút yêu thương, nhanh chóng ngồi vào trên giường nhìn trước đó trong rừng cây nhỏ ánh sáng trong xe có hạn, không thấy rõ. Lúc này vừa nhìn thật đúng là trên người Phương Văn Bình ít nhất có 7-8 chỗ đều chảy, có chỗ là Đồng Học Bân đánh ra, có chỗ là bị móng tay cào, còn có chỗ là ghế dựa tay vịn trong xe các loại làm ra, không chỉ trên đùi có, trên vai cũng có một chỗ lớn bị bầm. Không có hai lời, Đồng Học Bân lập tức đoạt lấy thuốc mỡ trên tay của Phương Văn Bình, cúi đầu thoa thuốc trên đùi cho cô ấy. À! Phương Văn Bình đau nhức hô. Đồng Học Bân nói. Rất đau hả? Đây là thuốc gì? Hình như là đau, Phương Văn Bình liên tục hít vào, cuối cùng đẩy hắn ra. Không thoa. Đồng Học Bân không đáp ứng. Như vậy sao được, đến lúc đó bị nhiễm trùng, khẳng định phải xử lý một chút, ngài đừng động, đừng nhúc nhích, tôi thoa cho ngài. Không cần. Phương Văn Bình trực tiếp kéo chăn. Đồng Học Bân nói. Phương tỷ nhanh lên một chút, thoa thuốc là tốt rồi, cái này phải nghe tôi. Phương Văn Bình cũng không nói, phủ chăn lên người, xem ra là chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng Học Bân sao đồng ý được. Ngài đi ra, đến lúc đó xử lý không tốt có thể để sẹo. Phương Văn Bình vẫn không động, đã nhắm mắt lại ngủ. Đồng Học Bân lại lay cô ấy vài cái, Phương Văn Bình cũng vẫn không nhúc nhích, cuối cùng không có cách, Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là dùng đòn sát thủ, xuống giường tìm quần của mình trước đó cởi ra, đem dây lưng rút ra. Phương Văn Bình có lẽ là đã nhận ra, tay đã giấu vào phía dưới thân thể, Đồng Học Bân túm hai cái cũng không túm chúng, thẳng thắn cắn răng một cái, hắn đem dây lưng vòng vào trên cổ của Phương Văn Bình, dây lưng là loại khóa kéo. Sau khi phát ra vài tiếng động, dây lưng được mang vào cổ Phương Văn Bình, bị Đồng Học Bân đem một đầu khác nằm ở trong tay. Phương Văn Bình thống khổ kêu một tiếng. Không muốn. Đồng Học Bân túm túm. Đi ra. Nhanh lên một chút. Được rồi. Được rồi. Phương Văn Bình không chút suy nghĩ, lập tức từ trong chăn chui ra. Đến đây, tôi thoa thuốc cho ngài. Đồng Học Bân lại kéo dây lưng. Cái cổ Phương Văn Bình bị ca, e, i, o qua thân thể cũng nhanh chóng xê dịch, đầu gối quỳ trên giường, tay chống trên giường, như thế bò qua. Đồng Học Bân lúc này mới cúi đầu thoa thuốc cho cô ấy. Phương Văn Bình đau đến kêu lên, nhưng lần này không có tránh, thân thể ngược lại có chút run, đùi không tự giác giãy rua, trên mặt cũng lại một lần nữa hồng lên, hình như muốn phát sốt, tựa hồ là động tình. Muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, lại lau vết thương kế tiếp cho cô ấy. Kiên nhẫn một chút, lập tức xong ngay. Thật ra dây lưng tuy rằng đem cái cổ Phương Văn Bình buộc lại, nhưng không đến mức khiến cho cô ấy quỳ trên giường. Phương Văn Bình hoàn toàn có thể nằm hoặc là ngồi đổi một tư thế thoải mái hơn, nhưng lão Phương không có, cũng không biết là không có phản ứng hay là sao. Phương Văn Bình cứ như thế ngưỡng cái cổ nằm úp để Đồng Học Bân nắm, hơn nữa trên biểu tình một chút phản cảm cũng không có, uy nghiêm sắc bén bình thường không còn sót lại chút gì, hình như thay đổi một người khác. Cởi áo tắm trên vai của cô ấy, Đồng Học Bân tiếp tục thoa thuốc, trong lòng cũng bị cái tư thế và tiếng kêu của Phương Văn Bình trêu chọc cho lên cơn, nhưng vẫn tạm thời nhìn xuống, phải đem vết thương của lão Phương xử lý trước. 5 phút đồng hồ sau. Vết thương đều được thoa thuốc, cũng không nghiêm trọng, cũng không cần băng gạc, chút thương thế ấy qua 2 ngày hẳn là sẽ khỏi. Sau khi làm xong, Đồng Học Bân mới nhìn hướng Phương Văn Bình, ngay cả 1 giờ trước vừa lăn qua lăn lại qua cô ấy, nhưng bây giờ vẫn chịu không nổi, cái lão yêu tinh này quá câu người. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1962. Lão Phương dịu ngoan. Không giờ. Đã khuya. Trong tiểu khu mọi người hầu như đều nghỉ ngơi, chỉ có phòng ngủ nhà của Phương Văn Bình còn sáng đèn, trong phòng một mảnh không khí mờ ám kiều diễm. Phương Văn Bình trên người đều là vị thuốc đông y. Nhưng cẩn thận ngửi cũng có một chút mùi vị phụ nữ phát ra. Đồng học Bân sao chịu được cái này, sau khi nuốt nuốt nước bọt trở tay đem đèn trong phòng tắt đi, ánh trăng còn đó. Còn có thể thấy đồ, xoay người trở về đồng học Bân cởi giày lên giường, đứng ở trên nệm từ trên cao nhìn xuống cúi đầu xem xét Phương Văn Bình nằm úp ở đây, ngồi xổm xuống, lại đem dây lưng trên cổ của lão Phương chộp vào trong tay, đứng thẳng thân thể lên, đồng học Bân kéo một chút. Phương Văn Bình nhất thời phát ra tiếng rên rỉ. Không muốn. Đồng học Bân thoáng cố sức một ít kéo lên trên. Phương Văn Bình ánh mắt ngập nước. Sau một khắc thì theo độ mạnh trên tay của đồng học Bân nhanh chóng leo lên, tay chân cùng leo lên bên chân đồng học Bân, đặc biệt nghe lời. Đồng học Bân trong lúc nhất thời cảm thấy tâm đều bị hóa tan của cái loại cảm giác thỏa mãn, quả thật sẽ không có biện pháp dùng ngôn từ hình dung, trong lòng nói lão Phương thật là được, trước đây sao không nhìn ra Phương Văn Bình còn có một mặt tính cách như thế, đây là một chút tôn nghiêm cũng không có. Sớm biết lão Phương dễ thu thập như vậy, đồng học Bân đã sớm thu thập cô ấy, làm gì còn cần nhìn cô ấy lâu như vậy, hiện tại được rồi, anh em cũng rốt cuộc xoay người làm nhân. Đồng học Bân nói. Phương tỷ. Ừ. Phương Văn Bình đáp. Ngài thích như vậy. Đồng học Bân cúi đầu nhìn cô ấy. Phương Văn Bình cúi đầu không lên tiếng. Hỏi ngài đấy. Thích như vậy. Đồng học Bân nói. Phương Văn Bình rốt cuộc nói. Đúng vậy. Đồng học Bân cố sức kéo một bà cái. Đặc biệt thích. Đúng vậy. Đúng vậy. Phương Văn Bình bị kẹp cái cổ, ngứa tốt nhanh hơn. Đồng học Bân ho khan một tiếng, cũng không dám quá mức. Dù sao trước đó đã đem Phương Văn Bình làm bị thương không ít chỗ, hắn trong lòng cũng băn khoăn, lúc này ra tay cũng có chừng mực hơn. Không dám nặng tay kéo cô ấy, sau đó đồng học Bân cũng đứng mệt mỏi, ngồi xuống nằm ở trên giường. Phương Văn Bình nhìn hắn, rời một chút, đem thân thể đối diện hướng đồng học Bân, còn vẫn duy trì tư thế nằm úp, cực kỳ thuận theo. Đến đây chút. Đồng học Bân nói. Phương Văn Bình lập tức đi qua một ít. Đồng học Bân làm như lão đại nói. Đem cho tôi điếu thuốc được không? Được. Phương Văn Bình bò xuống dưới giường, bởi vì quần của đồng học Bân là ném nơi đầu ghế, không để trên giường. Phương Văn Bình sau khi tới bên giường rồi dùng tay chạm đất sờ trên sàn nhà, sau đó thân thể mới xuống dưới, xuống mặt đất rồi cũng vẫn chỉ dùng tư thế bò. Sau khi tìm được quần của đồng học Bân rồi, Phương Văn Bình từ bên trong lấy ra gói thuốc và cái bật lửa, sau đó lại bò lại trên giường cho hắn. Vài ngày không ở nhà, trên mặt đất rất không sạch sẽ, có thể thấy rõ trên đầu gối và bàn tay Phương Văn Bình đều dính đất, nhưng Phương Văn Bình lại dường như không phát hiện. Cảm ơn. Đồng học Bân mồi điếu thuốc hút. Phương Văn Bình nằm úp ngay bên cạnh hắn, vẫn không có nằm xuống, một điếu thuốc hút 6-7 phút, Phương Văn Bình cũng nằm úp ở chỗ này 6-7 phút. Cơn nghiện lão đại cũng đãi qua, đồng học Bân cũng sợ cô ấy mệt. Vì vậy nhanh chóng nói. Nằm xuống đi Phương tỷ. Phương Văn Bình lúc này mới nằm xuống. Sau khi nằm ổn thì nhìn thấy tay nàng cũng run lên. Hiển nhiên là chống tay lâu nên mỏi. Đồng học Bân đắc ý ôm cô ấy. Hôn trán cô ấy một cái. Ai, lão Phương nếu như cứ dịu ngoan như thế thì thật tốt. Bất quá anh em như vậy có phải là có chút không được không? Luôn cảm giác là dường như khi dễ Phương tỷ. Nhưng... hắn cũng không cho Phương tỷ nằm úp nữa, là Phương tỷ tự mình chủ động như vậy, đồng học Bân dù sao là không lý giải được trạng thái hiện tại của Phương Văn Bình, tự sờ soạng mũi. Học Bân. Phương Văn Bình nói. Đồng học Bân sững sốt một chút, còn chưa có thích ứng cái xưng hô này, trước đây lão Phương cho tới bây giờ cũng chưa từng gọi hắn như thế, vẫn đều là tiểu đồng tiểu đồng. Làm sao vậy? Phương Văn Bình dò hỏi. Tôi có thể đi phòng vệ sinh hay không? Cái này còn cần hỏi tôi. Đồng học Bân cười khổ. Ngài đi đi. Cảm ơn. Phương Văn Bình xoay người ngồi xuống. Đồng học Bân liền lấy điện thoại di động từ tủ đầu giường nhìn thời gian, chờ sau khi buông điện thoại di động nhìn lại, lại có thể nhìn thấy dây lưng trên cổ của Phương Văn Bình kéo lê trên mặt đất, cô ấy bò trên giường xuống dưới mặt đất, xem ra là muốn bò đi ra phòng vệ sinh. Một bước, hai bước, ba bước. Đồng học Bân vội nói, Phương tỷ, đất bẩn, ngài cái này, ngài đứng đi. Lão Phương thật là được, đồng học Bân cũng sợ đầu gối cô ấy bị thương. Nghe vậy, Phương Văn Bình lúc này mới đứng lên đi đến vê cơ. Đại khái sau 2 phút, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước. Phương Văn Bình trở về, tiến vào phòng ngủ đóng kín cửa đứng ở bên giường, nhưng không có đi tới, mà là nhìn đồng học Bân hỏi. Tôi có thể lên giường không? Đồng học Bân không nói gì, cách này là nhà ngài mà ngài còn hỏi tôi. Vì vậy hắn nói giỡn một câu. Không được. Phương Văn Bình nghe xong thật sự không lên thì đứng ở nơi đó. Đồng học Bân ở một cái, sửa lời nói. Mau lên đây, mau lên đây. Phương Văn Bình lúc này mới cởi giày lên giường, nhưng sau khi lên giường thì vẫn duy trì tư thế nằm úp. Hình như dây lưng còn nằm trên cổ cô ấy, cái trạng thái này của Phương Văn Bình sẽ không khôi phục được. Đồng học Bân không nhịn được, đem áo tắm của mình cởi ra, đưa tay túm dây lưng kéo cái cổ của Phương Văn Bình đem cô ấy đến đây. À! Phương Văn Bình khó thở kêu một tiếng cuống quýt bò qua. Đồng học Bân cái gì cũng không nói, từ phía sau cởi lên trên người Phương Văn Bình, lại một lần bắt đầu lăn qua lăn lại cô ấy. Ngay từ đầu Phương Văn Bình còn chưa có thế nào, cũng là từng ngụm thở phì phò, đợi sau đó đồng học Bân nhớ tới cái gì đó, vừa lăn qua lăn lại cô ấy vừa túm dây lưng trên cổ của cô ấy, dùng sức kéo về sau. Lúc này, Phương Văn Bình nhất thời có chút thất thanh, trên mặt là biểu tình vừa đau khổ lại vui sướng kêu to khắp cả phòng. Đồng học Bân sợ hàng xóm nghe được. Đừng kêu. Phương Văn Bình rất nghe lời. Lấy tay che miệng của mình, trong ngón tay tất cả đều là âm thanh ô ô, ánh mắt mê ly, cuối cùng lại có nước mắt chảy ra. Lúc này cũng là 1 giờ. Trước đó đồng học Bân đã cùng Phương Văn Bình ở trên xe chiến đấu hăng hái rất lâu, lão Phương cũng đã lớn tuổi, thân thể khẳng định không mạnh như đồng học Bân. Tới cuối cùng, Phương Văn Bình hai con mắt đều trợn lên, cái miệng vô lực há ra, trong mắt đều thấy rất nhiều tròng trắng, khóe miệng cũng chảy rất nhiều nơ u. V, Q, Q, O, T, bọt, có cảm giác hư thoát, cả người đều không ngừng run, nhất là hai chân run lợi hại nhất, hình như tùy thời đều muốn ngất xỉu đi. Đồng học Bân lúc này mới không dám tai họa cô ấy, thật ra cũng tai họa xong rồi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1963. Sáng sớm. Thứ hai. Sáng sớm. Phòng ngủ nhà Phương Văn Bình. 8 giờ, hôm qua đồng học Bân ngủ quá trễ, lúc này còn thoải mái khò khè trong chăn, kết quả là bị điện thoại đánh thức. Xeng xeng xeng. Là thư ký Tô Nham gọi tới. Đồng học Bân liếc mắt nhìn điện thoại di động rồi đặt trên lỗ tai. Alo. Đồng bí thư, tôi Tiểu Tô. Tô Nham nói. Quấy rối ngài nghỉ ngơi. Không quan hệ, mấy giờ? Đồng học Bân miễn cưỡng xoa xoa con mắt. Hiện tại là 8 giờ đúng, ngài đã trở về từ Kinh Thành. Hội nghị buổi sáng ngày hôm nay là... Tô Nham gọi điện thoại cũng là hỏi lãnh đạo có thể tới đi làm hay không? Đồng học Bân ừ một cái. Ngày hôm qua đã về, bất quá thời gian quá muộn nên ở tỉnh thành. Tìm một khách sạn ở như vậy đi. Hội nghị buổi sáng chậm lại 1 giờ, tôi tận lực chạy trở về, nếu như thật sự không thể quay về, vậy để buổi chiều họp, cậu nói cùng mọi người một chút đi. Tô Nham lập tức nói. Được, vậy tôi lập tức thông báo phía dưới. 2 ngày nay trong huyện không có chuyện gì chứ? Đồng học Bân đã tỉnh táo một chút. Tô Nham đáp. Không có đại sự gì, còn đang củng cố thành quả của lễ văn hóa chiêu thương. Mấy ngày nay hạng mục của lễ văn hóa chiêu thương đã lần lượt tới số tiền đầu tiên, có đợt tiền thứ hai của vài hạng mục đều đã chứng thực. Phòng chiêu thương đều theo dõi các hạng mục, tất cả thuận lợi. Được. Đồng học Bân cũng không nói cái gì, cúp điện thoại. Đều đã trễ, cũng nên thức dậy. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn bên cạnh, Phương Văn Bình còn đang ngủ, hơn nữa ngủ như chết. Vô luận là tiếng chuông điện thoại hay là tiếng nói của đồng học Bân và Tô Nham dĩ nhiên cũng không có đánh thức cô ấy. Phương Văn Bình đưa lưng về phía đồng học Bân không nhúc nhích, tiết tấu hô hấp rất cân đối, cũng chưa phát hiện ra chăn phủ trên vai đã rớt xuống. Lúc này, dây lưng tối hôm qua cột ở cổ lão Phương cũng vẫn như cũ ở trên cổ cô ấy, trên người cũng đều là dấu tay và rải rác vết thương. Phương tỷ, lão Phương, Phương Văn Bình. Đồng học Bân kêu cô ấy vài tiếng, thấy cô ấy vẫn không cử động, thẳng thắn cố sức đẩy đẩy vai của cô ấy. Lúc này mới nhìn thấy Phương Văn Bình thân thể giật giật, trong miệng cũng phát ra tiếng mơ hồ, xoay người đổi thành tư thế nằm thẳng, con mắt vẫn không mở. Đồng học Bân biết cô ấy là mệt muốn chết, nếu như tính luôn thời gian ngày hôm qua ở trên xe lăn qua lăn lại Phương Văn Bình. Vậy hôm qua đồng học Bân đã làm việc với lão Phương hơn 4 tiếng, đừng nói tuổi tác và thân thể của Phương Văn Bình, dù là người trẻ tuổi như đồng học Bân đều không thể chịu được. Nếu không phải đồng học Bân có xe ve xe, lúc không được rút lui một chút thời gian cho thân thể của mình khôi phục thể lực, hắn cũng đã sớm ngủm. Nhưng Phương Văn Bình hiển nhiên không có năng lực đặc thù của đồng học Bân, toàn bộ dựa vào thể lực của mình, lăn qua lăn lại cường độ cao như thế. Lão Phương đã sớm không chịu nổi, không thấy ban đêm tới cuối cùng Phương Văn Bình đều đã thần trí không rõ, suýt nữa ngất đi sao. Nên dậy rồi. Ừ. Đã 8 giờ 5 phút, ngài còn phải đánh răng rửa mặt, còn phải lái xe đi qua, tới đơn vị cũng là thời gian đi làm, nhanh chóng dậy đi. Ừ. Phương Văn Bình vô thức đáp lời, lại không có một chút ý mở mắt, càng đừng nói rời giường, phỏng chừng là còn chưa tỉnh ngủ. Xanh xanh xanh, điện thoại của Phương Văn Bình vang lên, cô ấy cũng không có ý tiếp, hình như không nghe thấy, cũng không cảm giác muốn nhúc nhích. Điện thoại được tắt. Đồng học Bân vừa nhìn điện thoại di động cô ấy, ba cuộc gọi nhỡ, phòng chừng có người sáng sớm gọi cho Phương Văn Bình, đồng học Bân ngủ rất sâu nên cũng không nghe thấy. Rơi vào đường cùng, đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là nhìn dây lưng trên cổ của cô ấy một chút, cầm lấy dây lưng, nhẹ nhàng kéo một chút. Phương Văn Bình giật mình tỉnh giấc mở mắt ra, nhìn đồng học Bân thở ra một hơi. Đồng học Bân cũng buông lỏng tay ra, hạ thấp người, đem dây lưng từ trên cổ cô ấy cởi ra, người ta nên đi làm, cũng không thể để như thế. Dây lưng vừa cởi ra, thì thấy trên cổ Phương Văn Bình hiện ra một vệt đỏ. Vây quanh cái cổ một vòng, nhưng không rõ ràng, đồng học Bân ở một tiếng, sau khi đem dây lưng ném tới quần mình bên kia thì nhanh chóng đi tới sờ sờ cái cổ của lão Phương. Đau không? Đồng học Bân hỏi. Phương Văn Bình đưa tay xoa xoa mặt. Không có việc gì. Đồng học Bân ho khan nói. Vậy cái gì, hôm qua xin lỗi. Phương Văn Bình không để ý cái này. Vuốt tóc đem qua điện thoại di động nhìn, lại xác định thời gian một chút, nói. Rời giường đi. Đồng học Bân ừ một cái. Muốn ăn cái gì? Đều có thể. Phương Văn Bình ngồi dậy trong chăn, bắt qua áo tắm tối hôm qua không biết bị ném xuống đất lúc nào khoác trên người, xuống giường đi phòng vệ sinh. Lúc vòng qua giường, đồng học Bân thấy trước đầu gối và trên ca, hơn u, v, quy, quy, u. Tay lão Phương đều là đất, không sạch sẽ, rõ ràng ban đêm bò trên mặt đất, hơn nữa tư thế bước đi của lão Phương cũng có chút khó khăn, có chút thất tha thất thểu, không quá thoải mái, nhất là hai đùi. Đồng học Bân thấy thế nào đều cảm giác có chút suy yếu, bắp chân còn đang thỉnh thoảng run run một chút. Không có việc gì chứ? Đồng học Bân lo lắng. Phương Văn Bình chậm rãi đi tới. Không sao. Đồng học Bân ngồi xuống nói. Nếu không tôi đỡ ngài đi. Ngủ của cậu đi, tôi không sao. Phương Văn Bình sau khi nói chuyện đã đi ra phòng ngủ. Đồng học Bân cũng không chuẩn bị ngủ, càng không vội đánh răng rửa mặt. Hắn cho dù hiện tại rời giường chậm rãi trở về huyện Tiêu Lân cũng không kịp đúng giờ đi làm, khẳng định sẽ muộn, cho nên cũng không sao cả. Đồng Học Bân sau khi mang dép xuống giường thì nghe thấy phòng vệ sinh chỗ đó truyền đến tiếng vòi phun ào ào, vì vậy cũng tự mình tiến vào phòng bếp, lục lục tủ lạnh, bắt đầu tự làm bữa sáng. Phương Văn Bình hiển nhiên bình thường không nấu cơm, cô ấy cũng căn bản không biết làm cơm, trong nhà hầu như cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì, chỉ có một hộp trứng gà cũng không biết là ai đưa, các loại rau củ đều không tìm được, muối và đường vẫn là lần trước Đồng Học Bân đến nhà làm cơm mua. Thôi kệ, chiên hai quả trứng gà, làm một phần canh trứng. Mặc dù có chút đơn điệu cũng không phong phú, nhưng tốt xấu cũng đủ ăn. Làm xong, Đồng Học Bân đem bữa sáng đi ra ngoài, tiếng nước chảy của phòng vệ sinh vẫn còn, lão Phương còn chưa có tắm rửa xong, Đồng Học Bân cũng chờ không được, không khỏi đi tới mở cửa phòng vệ sinh, cạch cửa không có khóa, bị hắn từ bên ngoài đẩy ra một ít. Phương tỷ, tôi có thể đi vào không? Tiếng nước dừng lại. Làm sao vậy? Giọng nữ truyền ra. Đồng Học Bân nói. Đi về cơ, rồi rửa mặt. Phương Văn Bình à một tiếng. Tùy tiện. Đồng Học Bân nói. Vậy tôi tiến vào. Hắn nghiêng người tiến vào phòng vệ sinh, bên này không phải khu nhà cấp cao, cũng là một nhà bình thường, thiết kế phòng tắm cũng là dùng một mảnh lát tiếp che một chút, chỗ cũng vô cùng nhỏ. Dù sao từ góc độ của Đồng Học Bân có thể thấy được hai chân của Phương Văn Bình lộ ra dưới mảnh, trên chân còn có chút xà phòng, có lẽ đang tắm. Đồng Học Bân cũng mặc kệ, lập tức đi vệ sinh của mình, sau đó rất nhanh đánh răng rửa mặt tại bồn rửa tay. Đang đánh răng đâu, mảnh mở ra. Phương Văn Bình đi ra, cũng không cấm kỵ cái gì, cầm lấy khăn mặt bắt đầu lau người. Đồng Học Bân từ trong gương nhìn lão Phương phía sau, thẳng đến Phương Văn Bình lau xong tóc và thân thể phủ thêm khăn tắm đi ra phòng vệ sinh, Đồng Học Bân mới xúc miệng, cảm thấy trên người có chút dơ, đều là mồ hôi của ngày hôm qua, cũng đi qua mở nước nóng tắm một chút. Tắm rửa xong, Đồng Học Bân mặc áo tắm đi ra ngoài. Bên ngoài Phương Văn Bình đã mặc quần áo, ngồi ở trên bàn cơm. Ăn đi, nhân lúc còn nóng. Đồng Học Bân cũng đi qua, gắp một miếng trứng nhét vào trong miệng cắn một ngụm. Ừ, còn có thể. Phương Văn Bình cầm lấy chiếc đũa ăn. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân nhìn thời gian. Nửa tiếng nữa, ngài đi nhanh lên đi, nên đi làm. Phương Văn Bình trở về phòng lấy túi sách của mình, sau khi đi ra nói. Lúc cậu đi khóa cửa cho tôi. Được, không quên đâu. Đồng Học Bân cũng uống xong một ngụm canh trứng gà cuối cùng, biết hai người cùng nhau xuống lầu không tiện, khẳng định là để Phương Văn Bình đi ra ngoài trước. Ngày hôm qua sở dĩ cùng tiến lên lầu là bởi vì thời gian quá muộn, trong tiểu khu một người cũng không có, tất cả mọi người ngủ. Nhưng hiện tại là ban ngày, đang là giờ cao điểm đi làm, nếu như để cho người ta thấy hai người sáng sớm đi ra, khẳng định không thích hợp. Phương Văn Bình mở cửa đi. Đồng Học Bân không nhanh không chậm rửa chén, sau đó đi phòng ngủ thu dọn gian phòng cho cô ấy. Ban đêm lăn qua lăn lại quá độc ác, chăn giường rối loạn, cái ghế rơi ngã, gối đầu thì bị lột cả bao gối ra, khẳng định phải chỉnh lý. Bỗng nhiên, dưới lầu truyền đến âm thanh. Hình như là có người đang gọi tên của Phương Văn Bình. Văn Bình! Văn Bình, tôi đưa ngài đi. Đồng Học Bân ngẩn ra, lặng lẽ tiến tới cửa sổ mở mành ra một chút, qua khe cửa sổ nhìn xuống một chút, nhất thời thân ảnh của sở trưởng sở văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam tiến vào tầm mắt, trong tay còn đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, phía sau là xe của gã, đối diện là Phương Văn Bình vừa xuống lầu. Chỉ thấy Phương Văn Bình nghiêm mặt. Lão Tiếu, ông không để yên à? Tiếu Đông Nam mỉm cười nói. Không có ý khác. Cũng là trên đường thấy hoa này đẹp, cảm thấy rất thích hợp ngài, nên mới mua. Phương Văn Bình nhíu mày nói. Không cần thiết. Tôi đều mua, cô hãy thu đi. Tiếu Đông Nam đưa tới phía trước. Xung quanh trong tiểu khu có không ít người sáng sớm đi làm đều đem tầm mắt quan tâm đến đây. Người trẻ tuổi đưa hoa hồng theo đuổi nữ sinh, cái này mọi người thấy nhiều, nhưng một người đàn ông hơn 40 tuổi đưa hoa hồng theo một người phụ nữ hơn 40 tuổi, cái cảnh tượng này vẫn là hiếm thấy. Tôi nói không cần thiết. Phương Văn Bình nói. Tiếu Đông Nam nói. Vậy tôi đưa ngài đi làm tiện đường. Đột nhiên ngẩn ra. Trên cổ ngài sao đỏ? Ồ, trên tay sao cũng? Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Quản chuyện của mình đi, làm tốt công tác của mình là được. Nói xong, Phương Văn Bình lên Land Rover cách đó không xa, lái xe tự mình đi. Để lại Tiếu Đông Nam một người cầm một bó buộc hoa, vô cùng xấu hổ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1964. Cổ mộ khai quật. Tiểu khu. Trên lầu. Đồng học Bân từ trên cửa sổ nhìn hơn nửa ngày mới nhìn thấy Tiếu Đông Nam một người xám xịt lên xe của mình, đem bó hoa hồng đặt ở ghế bên cạnh, lái xe ra tiểu khu, thấy cái hình dạng kia, 8 phần 10 là còn chưa muốn buông tha dự định truy tầu Phương Văn Bình. Thật là được. Đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn chơi cái trò tặng hoa này. Đồng học Bân hừ một tiếng, đem rèm cửa sổ khép lại, đem phòng ngủ dọn dẹp một chút. Hắn mới lặng lẽ xuống lầu đi ra tiểu khu nhà của Phương Văn Bình, đón xe taxi đi đường dài nhà ga, mua vé, chờ xe, ngồi đường dài xe trở về trong huyện. Buổi sáng, chưa tới 11 giờ, đồng học Bân tới có chút trễ, bất quá cũng may là tới trước buổi trưa. Trong địa điểm làm việc lâm thời, Mạnh Hàn Mai đang ở trong sân cùng một người của phòng làm việc huyện ủy nói chuyện, vừa lúc nhìn thấy đồng bí thư từ bên ngoài đi tới. Bí thư. Mạnh Hàn Mai nở nụ cười. Đồng học Bân nói. Mạnh chủ nhiệm đang bận. Mạnh Hàn Mai nói. Ừ, cũng là dặn dò chút chuyện tình. Đồng học Bân nhìn thời gian. Trên đường kẹp xe cũng tới trễ một chút. Như vậy đi, chỉ thông báo một chút. Buổi họp buổi sáng vẫn là rời đến đầu giờ chiều. Nếu không thì quá gấp. Được. Mạnh Hàn Mai nói. Tôi đi thông báo. Đồng học Bân hỏi, đại viện huyện ủy sửa chữa thế nào? Công trình còn đang tiếp tục, đều rất thuận lợi. Chuyện này là đồng học Bân giao cho Mạnh Hàn Mai phân công quản lý, cô ấy cũng rất để bụng. Gọi thầu tháng trước đều làm thỏa, đều là giá cả tương đối thấp. Hiện tại sửa chữa đã bắt đầu rồi, dự tính 3-4 tháng sau là có thể dọn trở về. Đồng học Bân thỏa mãn nói, khổ cực lão Mạnh. Trở về phòng làm việc lâm thời của mình, đồng học Bân dựa vào ghế, tâm tình sung sướng mồi điếu thuốc, bắt chéo chân lẩm bẩm một điệu hát, tinh thần của các phương diện đều rất thả lỏng. Thái độ của lão Phương bên này đồng học Bân đã nắm chắc, từ trạng thái của Phương Văn Bình sáng sớm là có thể nhìn ra, một chút cũng không tức giận, bằng không cũng sẽ không chỉ đen nghiêm mặt đối với Tiếu Đông Nam. Mà đối với đồng học Bân hắn thì cái gì cũng không có. Lại nói chuyện công tác. Nhiệm vụ chiêu thương trọng điểm của đồng học Bân cũng sớm hoàn thành, hiện tại là lúc hưởng thụ thành quả thắng lợi, tin tưởng không đến nửa năm, huyện Tiêu Lân dưới sự dẫn dắt của mình số liệu kinh tế khẳng định sẽ có một bước tiến rõ ràng. Đây chính là chiến tích. Có cái phần công tác thành tích này. Mặc dù đồng học Bân mới đến không được mấy tháng, cũng ai có không cách nào quên năng lực công tác cá nhân của hắn, bởi vì đồng học Bân mang đến cho huyện Tiêu Lân thay đổi cho dù không thể nói là nghiêng trời lệch đất. Vậy cũng thật sự không nhỏ, vài nhóm lãnh đạo trước đây chưa bao giờ có được thành tích như đồng học Bân. Tất cả thuận lợi. Hiện tại chỉ chờ cổ mộ của 2-3 tháng sau. Đồng học Bân lúc này đã không có gấp gáp và áp lực của lúc vừa tiền nhiệm, trước đó chuyện tình nhiều lắm, một đợt rồi một đợt quả thật bận đều bận không kịp thở, hiện tại rốt cuộc thanh nhàn, chuẩn bị của các phương diện đều đã thỏa đáng, đồng học Bân cần làm là đợi cổ mộ phát hiện và khai quật, đến lúc đó đồng học Bân hầu như cái gì cũng không cần làm, ngồi trong phòng làm việc, để danh huyện cấp thành phố cũng là ván đã đóng thuyền. Hắn lần này nhiều ngày cực khổ khư cố chấp đến huyện Tiêu Lân tiền nhiệm, chờ không phải là thời khắc này sao? Tất cả công tác trước đó đồng học Bân đều là làm chăn đệm vì chuyện này, tầm mắt của hắn vẫn đều nhìn chằm chằm cái này. Cách giờ ăn còn sớm. Ừ, xem báo thôi. Đồng Học Bân mở ngăn kéo, đã đem vài phần báo Chiều Báo Sáng từ thứ bảy cho tới hôm nay lấy ra, đều là Tô Nham để vào, cũng là Đồng Học Bân trước đây dặn dò, hắn hai ngày nay không ở trong huyện, khẳng định là phải xem tin tức của báo chí. Mỗi ngày xem báo là thói quen dưỡng thành của Đồng Học Bân sau khi tới huyện Tiêu Lân. Trước đây hắn không làm qua người đứng đầu tự nhiên không sao cả, nhưng hiện tại hắn là bí thư huyện ủy, chuyện lớn chuyện nhỏ phát sinh trong huyện biết nhiều hơn một ít, luôn luôn không có chỗ xấu, cũng có lợi cho hắn phát hiện vấn đề, nắm giữ vấn đề. Một tờ, ba tờ, năm tờ. Lúc đầu Đồng Học Bân cũng là tùy ý xem một chút lý giải một chút, không có bụng, hắn là người đứng đầu, bận như thế, cũng không rảnh để ý đối với mỗi một tin tức, người này bị xe đụng, xe của người kia bị hư, nếu đều quan tâm thì Đồng Học Bân cũng đừng làm cái khác. Thế nhưng khi xem đến báo của buổi sáng hôm nay, Đồng Học Bân vốn dĩ không coi là gì đột nhiên kinh ngạc một chút. Thôn dân đào ra đồ cổ. Tiêu đề cũng là cái này, Đồng Học Bân vừa nhìn thì con ngươi co rụt lại. Sau khi nhìn kỹ tin tức, mấy chữ núi Thanh Loan cũng trong nháy mắt nhảy vào nhãn cầu. Đào ra đồ cổ. Trên núi Thanh Loan của huyện Tiêu Lân. Đồng Học Bân lúc đó liền hít một hơi, gấp gáp dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức đọc xong. Đây là mấy người thôn dân dưới chân núi lên núi Thanh Loan đào thảo dược. Kết quả tại một chỗ trên núi phát hiện không ít dược liệu, liền bắt đầu đào. Nhưng trong lúc đào thì vô tình đào ra một món đồ cổ bị ăn mòn, bề ngoài mặc dù có chút phong hóa ăn mòn, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một loại gương đồng gì đó. Mấy người thôn dân cũng không hiểu nhiều, càng không lưu ý. Sau khi xuống núi cho bí thư thôn xem, bí thư thôn là một thôn quan sinh viên vài năm trước được thôn dân tín nhiệm, học thức cũng cao, rất được thôn dân kính yêu, rất nhiều người có chuyện gì đều tìm ông ta. Bí thư thôn sau khi xem qua cũng không hiểu cái này có phải là văn vật không, nhưng tri thức pháp luật cơ bản nhất ông ta vẫn có, biết nếu như là văn vật thì sau khi khai quật đều là của nước nhà, vì vậy báo cục văn hóa huyện Tiêu Lân đem đồ đưa qua. Kết quả giám định cụ thể còn chưa có ra, cái này cũng là chuyện buổi tối ngày hôm qua, tin tức chỉ là thuật lại từ đầu đến cuối mà thôi. Trong đất đào ra đồ cổ, cái này không phải chuyện mới mẻ gì, quá thường thấy, không đến mức ngạc nhiên như vậy. Trên trang báo cũng có thể nhìn ra, nằm ở trang thứ ba, hiển nhiên truyền thông cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà Đồng Học Bân không giống, bởi vì hắn biết lịch sử phát triển. Cổ mộ khai quật. Không có khả năng hả? Sao có thể sớm như vậy? Đồng Học Bân rõ ràng nhớ kỹ. Lúc đó hắn xem qua báo chí tương lai, cổ mộ được phát hiện rõ ràng là 2-3 tháng sau, còn chưa tới thời gian, hơn nữa cũng không giống với phương thức lần đầu phát hiện văn vật, tất cả trước mắt đều có khác biệt so với báo chí Đồng Học Bân xem qua, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Đồng Học Bân liền bình thường trở lại, lịch sử thay đổi không kỳ quái, bởi vì trên lịch sử cổ mộ khai quật thì bí thư huyện ủy chính là Trương Đông Phương, hiện tại đâu? Đồng Học Bân lại cải biến lịch sử ngồi vào ghế bí thư huyện ủy, giống như từ khi Đồng Học Bân tiền nhiệm, lịch sử thật ra đã sớm thay đổi. Văn vật được phát hiện sớm. Cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1965. Đồng bí thư ngạc nhiên chuyện nhỏ. Buổi sáng, phòng làm việc bí thư huyện ủy lâm thời. Đồng Học Bân buông báo xuống thì chắp tay sau lưng bước đi vòng vòng trong phòng, một vòng, hai vòng, ba vòng, cuối cùng cầm lấy điện thoại trên bàn. Alo Tiểu Tô. Đồng bí thư, lập tức tới chỗ tôi. Tốt, tôi lập tức đến. Điện thoại cúp, Đồng Học Bân mạnh mẽ bình phục nỗi lòng một chút. Sau khi hít sâu ngồi xuống ghế, bưng chán xoa xoa, nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu nhanh chóng hoạt động, văn vật sớm khai quật thật sự là Đồng Học Bân không có dữ liệu, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản là không có kế hoạch và chuẩn bị của phương diện này, quả thật đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng những cái này đều không là vấn đề, bởi vì Đồng Học Bân đối với tương lai phát triển đã có chuẩn bị từ mấy tháng trước, coi như định liệu trước. Cho dù không có nói trước chuẩn bị thì hiện tại chuẩn bị cũng không chậm, cổ mộ sớm khai quật, cái này ngược lại là chuyện tốt, Hiện tại vị trí của Đồng Học Bân đã củng cố, điều kiện các phương diện của huyện Tiêu Lân cũng cơ bản thành thục, cái gọi là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ một cước lâm môn tới sớm thì tốt. Cửa mở. Tô Nham chạy vào, thở hổn hển nói. Bí thư, ngài tìm tôi. Trong điện thoại nghe đồng bí thư âm thanh không ổn, Tô Nham chỉ biết là có đại sự, cho nên chạy nhanh tới, làm lâu thư ký của Đồng Học Bân như vậy. Hắn đối với đồng bí thư cũng tương đối lý giải. Đồng Học Bân đem báo chí trên bàn đẩy tới phía trước. Chuyện núi Thanh Loan có thôn dân đào đồ cổ, cậu biết chứ? Tô Nham ngẩn ra, đi lên nhìn tờ báo. À, cái này tôi biết, là chuyện ngày hôm qua, tôi cũng nghe phía dưới có người nói. Đồng Học Bân gõ gõ bàn nói. Đều là chuyện ngày hôm qua, vậy cậu sao không báo cáo với tôi? Hả? Báo cáo? Cái này còn cần báo cáo sao? Tô Nham vội nói. Tôi cho rằng chuyện tình không lớn. Ngài trở lại kinh thành làm việc gấp. Tôi không dám phiền ngài. Xin lỗi đồng bí thư. Đều là tôi làm việc không tốt. Sơ sót. Thật ra Tô Nham căn bản là không rõ ràng đồng bí thư sao đột nhiên nhắc tới cái tin tức này. Phát hiện đồ cổ. Có phải là đồ cổ cũng không có xác nhận. Hơn nữa cho dù thật sự kết quả giám định là khẳng định. Vậy cũng không đến mức toàn quốc mỗi ngày ngoài ý muốn đào ra và phát hiện đồ cổ rất nhiều. Cái này coi như chuyện gì? Hắn không biết đồng bí thư vì sao coi trọng như vậy, bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy. Tô Nham vẫn không có phản bác cái gì, sau khi giải thích một câu thì chủ động thừa nhận sai lầm. Bởi vì biện giải cùng lãnh đạo là không có ý nghĩa của lãnh đạo phê bình bạn khẳng định là có lý do phê bình bạn, cho dù không có lý do gì, cho dù là vô duyên vô cớ, Tô Nham cũng phải nghe. Đồng Học Bân thật ra cũng không tức giận, nói chỉ là hai câu như vậy mà thôi, hắn cũng biết chuyện này không trách Tô Nham. Tô Nham cũng không có khả năng biết sau khi phát hiện đồ cổ sau này sẽ sản sinh ảnh hưởng và ý nghĩa lớn cỡ nào đối với huyện Tiêu Lân bọn họ. Không nói quá lời như vậy cũng không phải vấn đề của cậu, tôi cũng là nói cho cậu. Sau này có tin tức của phương diện này nữa, trước tiên báo cáo với tôi, một phút cũng không được chậm trễ. Tô Nham nghiêm túc nói. Tôi rõ ràng bí thư. Đồng Học Bân nhìn thời gian, nói. Cũng buổi trưa. Ăn cơm trước đi, sau đó cậu thông báo mọi người buổi chiều 1 giờ đúng mời dự họp thường ủy huyện ủy. Có nữa. Đồng Học Bân dừng một chút. Đem người đứng đầu của cục văn hóa huyện kêu tới, còn có bí thư thôn dưới chân của núi Thanh Loan kêu bọn họ đến dự thính hội nghị. Tôi muốn nghe báo cáo chi tiết về chuyện này, cậu nói với bọn họ một chút đi. Tô Nham sườn sốt. Tốt, tôi liên hệ. Đồng Học Bân gật đầu. Được, cứ như vậy đi. Vậy ngài bận, tôi đi thông báo. Tô Nham xoay người, cung kính đóng cửa cho đồng bí thư, lúc này mới đi. Tô Nham thật ra cũng cực kỳ buồn bực, trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, sao còn muốn cho người đứng đầu cục văn hóa bọn họ dự thính hội nghị. Chuyện này thật có quan trọng như vậy sao? Tô Nham ngay từ đầu cảm thấy là thú giác chính trị của mình có thể thiếu. Dù sao đồng bí thư đã sớm không chỉ một lần dùng thực tế hành động chứng minh năng lực công tác của hắn. Tất cả mọi người biết đó là một lãnh đạo rất thần, mỗi một lần quyết sách đều là rất chính xác. Ví dụ như đại viện huyện ủy mới dỡ bỏ, khi đó chính sách còn chưa có xuống tới, ủy ban kỷ luật cũng không đến đây, căn bản là không hề dự liệu. Nhưng đồng bí thư lại sớm nghe thấy được, trước tiên liền hạ lệnh dỡ bỏ đại viện huyện ủy mới để cho huyện Tiêu Lân bọn họ tránh được một kiếp, hầu như không bị sự kiện lần kia liên lụy. Đối với thú giác của đồng bí thư, đã không ai sẽ hoài nghi và nghi vấn. Thế nhưng sau khi đi ra từ phòng làm việc đồng bí thư đi nửa ngày, cũng nghĩ nửa ngày, Tô Nham vẫn không biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Buổi trưa, Đồng Học Bân đi ra ngoài mang cơm hộp trở lại ăn. Vừa ăn cũng vừa tìm cách, tâm tư hoàn toàn không có trong cơm, cuối cùng đều ăn sạch sẽ. Đồng Học Bân còn dùng chiếc đũa vô thức gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng. Sau khi chú ý tới trong hộp giống tuyết, Đồng Học Bân bật cười một tiếng, đem hộp ném đi. Một giờ. Tháng này thường ủy huyện ủy lần thứ 2 mời dự họp. Đồng Học Bân là người cuối cùng tiến vào phòng họp, Hắn vừa vào trong phòng cũng an tĩnh một ít, Đồng Học Bân chú ý tới trong phòng hội nghị lâm thời này so với trước đây có thêm vài khuôn mặt mới. Một người bên trong Đồng Học Bân biết là Cục trưởng Cục Văn hóa huyện Vũ Quốc Toàn, còn lại có hai người Đồng Học Bân chưa thấy qua. Một người trẻ tuổi 8 phần 10 là bí thư thôn của thôn Thanh Bắc, còn có một người trung niên chưa thấy qua. Tô Nham lập tức đóng cửa lớn. Đồng Học Bân lúc này cũng ngồi ở thủ vị, không sốt ruột tuyên bố hội nghị bắt đầu, mà là cầm lấy cái tách trên bàn chậm rãi uống mấy ngụm trà. Nếu như đổi lại mấy ngày vừa tiền nhiệm, Đồng Học Bân khẳng định là không tốt làm như thế, bình thường sau khi ngồi xuống thì tuyên bố bắt đầu hội nghị, nhưng trải qua vững chắc và đấu tranh thời gian dài như vậy, Đồng Học Bân đã chiếm phần lớn ưu thế tại huyện Tiêu Lân, cơ bản nắm giữ cục diện của toàn bộ huyện, cho nên thế nào cũng không sao cả, hắn muốn tuyên bố họp lúc nào thì tuyên bố lúc ấy, không người nói cái gì. Cái hành động rất nhỏ này cũng khiến cho Vũ Quốc Toàn và hai người còn lại ngày hôm nay lần đầu tiên dự thính cuộc họp thường ủy nhìn ra hiện tại huyện Tiêu Lân là ai định đoạt. Một lát sau, Đồng Học Bân mới chậm rãi nói: "Họp đi." Mấy người thường ủy huyện ủy liền dựa theo thứ tự báo cáo một chút công tác trong huyện. Ngày hôm nay không có gì đáng biểu quyết hoặc thảo luận, cơ bản đều là báo cáo và tổng kết, trọng điểm cũng là thành quả công tác của lễ văn hóa chiêu thương tại tháng trước, lần này cũng là một giờ trôi qua. Báo cáo xong, tổng kết cũng qua. Mọi người ai cũng không nói cái gì, đều chờ đồng bí thư nói chuyện, dù sao ngày hôm nay người dự thính hội nghị thật sự có chút ngoài ý muốn. Đồng Học Bân không có nói hay thông báo trước mọi người cái gì, nhưng vừa nhìn cái tình huống này kẻ ngu cũng biết là đồng bí thư có chuyện quan trọng gì. Thấy mọi người nói xong, Đồng Học Bân ngẩng đầu: "Tôi nói một việc." Mọi người vừa nghe tất cả đều thần sắc tập trung lên, nhìn về phía Đồng Học Bân chờ hắn nói. Đồng Học Bân vẫy tay, Tô Nham lấy ra hơn 10 phần báo chí, phân biệt chia cho các thường ủy huyện ủy, sau đó chợt nghe Đồng Học Bân nói: "Đây là báo sáng ngày hôm nay, chuyện tình phát sinh tại ngày hôm qua, tôi tin tưởng rất nhiều người hẳn là cũng đều nghe nói trên núi Thanh Loan có thôn dân đào ra đồ cổ." Trương Đông Phương thấy xem báo, à một tiếng: "Tin tức sáng sớm cũng phát, tôi có xem qua. Rất nhiều người khác cũng đều có ấn tượng, bất quá cũng không rõ ràng đồng bí thư cái này là có ý gì, phát hiện đồ cổ. Vậy thì làm sao?" Đồng Học Bân lại không quản nghi hoặc của mọi người, nhìn về phía Cục trưởng Vũ Quốc Toàn, Cục Văn hóa huyện: "Võ Cục trưởng, ông nói tình huống cụ thể một chút." Vũ Quốc Toàn vội vàng ngồi thẳng thân thể một ít: "Đúng vậy đồng bí thư, chúng tôi cũng là đêm qua nhận được đồ cổ. Là bí thư thôn Thanh Bắc Tiêu Thành đồng chí đưa đến chỗ chúng tôi." Ông nhìn mắt người thanh niên bên cạnh, hiển nhiên, người này cũng là thôn quan sinh viên Tiêu Thành trên báo chí nói đến, sau đó ông ấy lại giới thiệu một chút người trung niên kia bên cạnh. Vị này chính là Liễu hội trưởng nhà văn hóa huyện, hiện tại đồ cổ đã được nhà văn hóa tiếp quản. Đồng Học Bân hỏi: "Đã kiểm tra chưa?" Liễu hội trưởng đáp: "Bởi vì ngày hôm qua thời gian quá muộn đều ra về, cho nên buổi sáng ngày hôm nay mới bắt đầu công tác kiểm tra, nhân viên công tác của chúng tôi đều đang nỗ lực." Đồng Học Bân nhíu mày nói: "Đó chính là còn chưa có xác định niên đại. Thật giả và niên đại đều còn chưa có xác định." Liễu hội trưởng nói: "Thiết bị của chúng tôi có hạn, tính chuyên nghiệp cũng có cực hạn nhất định, cho nên còn cần chút thời gian. Huyện Tiêu Lân sở dĩ xin huyện cấp thành phố không thể thành công, bên trong có nguyên nhân rất lớn cũng là phương diện văn hóa, huyện bọn họ không có văn hóa đặc sắc, tính lịch sử cũng kém một ít, không có di sản văn hóa có thể lấy ra, cho nên thiết bị phòng ban văn vật của huyện Tiêu Lân cũng tốt hay nhân viên chuyên nghiệp cũng được, khẳng định là kém hơn địa phương khác. Không có nhu cầu của phương diện này, tự nhiên không cần mua thiết bị quá tốt, bằng không mua thiết bị tiến cử nhân tài phương diện văn vật, dùng làm gì hả? Làm trang trí. Vậy mới là lãng phí tài nguyên, không cần." Thấy đồng bí thư sắc mặt không tốt lắm, Cục trưởng Cục Văn hóa Vũ Quốc Toàn nhanh chóng bổ sung nói: "Bí thư, thật ra thật giả đã có thể đoán ra không khác biệt lắm, bị ăn mòn thành cái hình dạng kia. Vẫn là chôn ở trong núi một chỗ không ai biết, Suy đoán trên lô giấy là không có khả năng làm giả, gương đồng hẳn là thật, niên đại thì... Ừ, nhà văn hóa bên kia có nhân viên sơ bộ hoài nghi là đồ của đời Hán. Liễu hội trưởng mang một cặp mắt kính, xem ra cũng là một cổ giả, nói chuyện làm việc đều tương đối chú ý, cũng rất tích cực, nghe vậy liền nói. Còn chưa có xác định, chỉ là hoài nghi công tác giám định còn đang làm. Trương Đông Phương nói. Đời Hán hà. Thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang nói. Vậy cũng không ít năm, nếu như xác định được, đến lúc đó có thể triển lãm tại nhà văn hóa. Mọi người nói là nói như vậy, nhưng trên mặt của mỗi người vẫn không có một chút coi trọng, vẫn đang không coi cái này ra gì, cảm thấy đồng bí thư có chút quá ngạc nhiên chuyện nhỏ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1966. Phó sở không chạy được. Trong cuộc họp, tất cả mọi người thảo luận một hồi. Đồng học Bân nhìn về phía Trương Đông Phương. Phương Đông huyện trưởng, ông thấy thế nào? Trương Đông Phương suy nghĩ một chút. Vẫn là giám định niên đại trước đi, dựa theo trình tự, nếu như thiết bị của huyện chúng ta không được thì sẽ đưa đến cục văn vật thành phố, nếu như giám định thật là đồ cổ đời Hán. Vậy khu vực của núi Thanh Loan sẽ tiến hành công tác đào bới nhất định, nhìn còn có đồ cổ khác hay không. Cái này quả thật là dựa theo trình tự bình thường không nhanh không chậm mà đi, thế nhưng thật sự phải đi từng phòng ban như thế. Vậy phải đợi đến bao giờ, đến lúc đó lại xảy ra ngoài ý muốn, đồng học Bân khẳng định không đáp ứng. Đồng học Bân hơi lắc đầu. Mạnh Hàn Mai nhìn hắn. Bí thư, ý của ngài là... Đồng học Bân nói... Tôi kiến nghị thành lập một tiểu tổ bảo hộ văn vật, lập tức tiến hành nghiêm mật phong tỏa đối với khu vực xung quanh núi Thanh Loan, cấm bất luận một người không liên quan nào ra vào, làm tuyến cảnh giới, làm tốt tất cả biện pháp phòng hộ. Về phần người phụ trách của tổ, tôi sẽ tự mình làm. Hả? Ngài tự mình làm? Còn thành lập tổ bảo hộ văn vật? Cái này cũng quá có vẻ chuyện bé xé ra to. Trương Đông Phương sườn sốt. Học Bân bí thư, không cần thiết như vậy chứ? Cần. Đồng học Bân nói. Hơn nữa là rất cần, nếu như núi Thanh Loan thật sự tồn tại một cổ mộ đời Hán, những biện pháp này cũng là một bảo hộ đối với cổ mộ, đối với một bảo hộ di sản văn hóa. Hiện tại chuyện này đã lên tin tức, giấu riêng cũng không giấu riêng được. Nếu là bị một ít tên trộm mộ thấy được đem chủ ý đánh tới núi Thanh Loan, không làm bảo hộ chẳng lẽ còn để cho bọn họ thực hiện được? Nếu như đám thôn dân biết đồ cổ đáng giá tiện đà đào bới phạm vi lớn trên núi, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không cần biện pháp tương quan sao? Cổ mộ? Cái gì cổ mộ hả? Mọi người cảm thấy đồng bí thư chuyển quá nhanh. Cái này vừa rồi chỉ phát hiện một món đồ cổ không biết thật giả không biết niên đại, sao lại đột nhiên nhấc lên quan hệ cùng cổ mộ? Hơn nữa cho dù là có cổ mộ cũng không đến mức coi trọng như vậy. Cổ đại rất nhiều, thời cổ đại chỉ cần có chút của cải thì ai mà không có mộ. Để hai ba vật chôn cùng cái này tính cổ mộ cái gì? Cái này có thể có nhiều giá trị và ý nghĩa lịch sử. Hiện tại trên dưới toàn quốc cổ mộ không biết có bao nhiêu, thật sự có ý nghĩa lịch sử cũng chỉ rải rác mấy cái mà thôi. Huyện Tiêu Lân bọn họ làm sao có thể có cổ mộ lớn được chứ? Ê, đồng bí thư. Liễu hội trưởng nói. Đồng học Bân nhìn về phía ông ta, nói. Ông nói đi. Liễu hội trưởng giải thích nói. Thật ra trong núi hoặc là trong đất đào ra đồ cổ, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đơn giản cũng là ba loại khả năng. Thứ nhất, khu vực ấy có thể là nơi thờ cúng bởi xảy ra động đất hay sụt lún, những văn vật bị chôn xuống. Hoặc là lúc đó xảy ra chiến tranh, không kịp thu đi mấy thứ này, nên được chôn xuống dưới. Thứ hai, cũng có thể là nó được chôn cất, cổ nhân cũng có đam mê cất giấu, có thể đem mấy thứ này coi như bảo bối chôn xuống đất, mãi cho tới hôm nay mới được phát hiện. Thứ ba là khu vực này có thể là hầm mộ được chôn cùng, cái thứ ba cũng là có khả năng ít nhất, giống như núi Thanh Loan loại địa phương này. Trên lý thuyết mà nói không phải phong thủy bảo địa, bình thường cũng không có. Đồng Học Bân ngắt lời nói. Tôi không cần trên lý thuyết là bộ dáng gì, cũng không cần nó là bộ dáng gì, chỉ cần có khả năng. Nên bảo vệ thì bảo vệ, đây là tôn trọng đối với lịch sử văn hóa. Liễu hội trưởng nói. Như thế, ngài nói đúng. Đồng Học Bân nhìn về phía Trương Đông Phương. Trương huyện trưởng. Tôi không ý kiến. Trương Đông Phương không sao cả nói. Đồng Học Bân gật đầu. Nói. Tốt lắm, quyết định như thế. Lập tức thành lập tổ bảo hộ văn vật, phong tỏa bảo hộ đối với khu vực núi Thanh Loan. Đề án đi qua thật ra cũng coi như không đề cập tới. Hiện tại huyện Tiêu Lân hầu như là Đồng Học Bân một tay che phủ, hắn nói cái gì thì là cái đó. Thế nhưng thấy mọi người vẫn không có coi trọng, Đồng Học Bân không nhịn được nhắc nhở một câu. Tôi còn muốn nói một chút, tôi hy vọng chuyện này được mọi người coi trọng, phải biết tầm quan trọng của bảo hộ văn vật. Nếu như sau này trong quá trình bảo hộ văn vật chỗ của ai xảy ra vấn đề, tôi tìm người đó. Tất cả mọi người dùng mình. Đồng Bí Thư đây là chơi thật. Thế nhưng vì sao hả? Chỉ phát hiện một món đồ cổ mà thôi, không cần như vậy chứ. Sau một khắc, Đồng Học Bân liền nói. Liễu hội trưởng, đồ mang đến chưa? Mang đến. Liễu viện trưởng đứng dậy quay đầu lại, ngồi xổm cẩn thận từ góc ôm lấy một hộp gỗ, đem văn vật đặt ở trên bàn mở tấm phủ ra. Đồng Học Bân ừ một cái, đi lên từ trong hộp lấy ra một đôi bao tay mang vào, lập tức đem gương đồng ngày hôm qua đào ra nhẹ nhàng cầm lấy, lật lật chính diện, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trương Đông Phương và những người khác đều cho rằng Đồng Bí Thư là ở làm bộ làm tịch, nhưng trên thực tế bọn họ lại không biết rằng Đồng Học Bân đối với đồ cổ còn muốn lý giải hơn so với bọn họ tưởng tượng. Đồng Học Bân vài năm trước dựa vào đồ cổ lập nghiệp, buôn bán lời rất nhiều tiền, hơn nữa trước đây vì kiếm tiền học đại học còn đi làm ở tiệm đồ cổ vài năm. Tuy rằng vài năm nay chuyên chú phát triển trên chính trị không có gặp mặt đồ cổ, thế nhưng vốn ban đầu của Đồng Học Bân vẫn không có mất đi. Đồ rất có nét, cho dù không có xem qua tờ báo tương lai, Đồng Học Bân cũng có thể kết luận cái gương đồng này khẳng định là thật. Hơn nữa niên đại vô cùng lâu đời, vết và ăn mòn đều rất tự nhiên, tuyệt đối không phải làm được. Ít nhất với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại còn làm không ra loại vết tích này. Thấy tận mắt, tảng đá trong lòng của Đồng Học Bân mới hạ xuống, cũng là hoàn toàn yên tâm, cái này tuyệt đối là cổ mộ đời Hán trong tờ báo tương lai. Đồng Học Bân là quá coi trọng chuyện này, cũng đều đã quên còn có người ở đây, lấy ra điện thoại di động chụp lại hình ảnh chính diện và hai bên của cái gương đồng, cuối cùng còn sờ lấy một chút vết, vuốt vuốt nơi đầu ngón tay, ngửi ngửi cuối cùng hơi điểm đầu, cẩn thận đem gương đồng thả lại trong hộp. Chậm rãi tháo bao tay, tâm tình đương nhiên là cực kỳ vui sướng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tan họp đi, tổ bảo hộ ngày hôm nay sẽ xuống dưới núi Thanh Loan, mọi người tranh thủ thời gian bố trí nhân thủ, cục văn hóa, nhà văn hóa, cục công an đều phải ra người, càng nhanh càng tốt. Đồng Học Bân lại một lần nhấn mạnh. Vũ Quốc Toàn vội vàng lên tiếng. Liễu hội trưởng tự nhiên cũng không có hai lời. Nhưng nhìn nụ cười của Đồng Bí Thư, mọi người vẫn đều khó hiểu nhìn nhau vài lần, mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày cũng không rõ ràng Đồng Bí Thư ngày hôm nay là uống lộn thuốc gì, tại sao lại có những hành động như vậy. Bọn họ thấy cái gương đồng này, phản ứng đầu tiên cũng là nhà văn hóa huyện có thể muốn cất giữ thêm vài món đồ. Thế nhưng Đồng Học Bân không giống với bọn họ, hắn thấy gương đồng thì phản ứng đầu tiên là cấp bậc phó sở của hắn như là ván đã đóng thuyền. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1967. Chuẩn bị khai quật. Buổi chiều 2 giờ hơn. Cuộc họp thường ủy tan họp. Mọi người nghi hoặc đi ra phòng họp lâm thời. Không hiểu thì không hiểu. Nhưng Đồng Bí Thư ra lệnh. Phía dưới khẳng định phải chấp hành, vì vậy đi an bài danh sách của tổ bảo hộ văn vật, một loạt thiết bị và thủ tục cũng phải chuẩn bị, bận nhất vẫn là nhà văn hóa bên kia, Liễu hội trưởng tuy rằng trước đó trên cuộc họp thường ủy bị hỏi thì nói là nhà văn hóa đã đầu nhập toàn bộ nhân thủ gia tăng giám định văn vật, trên thực tế căn bản là không phải như vậy, nhà văn hóa chỗ đó cũng không có đặc biệt coi trọng, nói trắng ra là từ sau khi bí thư thôn Thanh Bắc bên kia mang đồ đến, cũng là nhân viên công tác tùy tiện nhìn vài lần, đi thiết bị một lần mà thôi, cũng là do ngày hôm nay thấy đồng bí thư gióng trống khua chiêng mới khiến cho Liễu hội trưởng một lần nữa so sánh tầm quan trọng của chuyện này, sau khi trở về không chỉ muốn tiếp tục công tác giám định, có lẽ còn phải xin giúp đỡ phòng ban văn vật của thành phố và trong tỉnh. Chỉ bằng những thiết bị giám định đơn giản của nhà văn hóa huyện Tiêu Lân bọn họ là không có khả năng giám định chính xác, cho dù là kết quả giám định ra rồi cũng hoàn toàn không có uy tín, không tốt. Mệnh lệnh được chấp hành xuống phía dưới. Đồng học Bân thấy thế, cũng trở về phòng làm việc của mình. Tuy rằng trong cuộc họp đồng học Bân đã nhiều lần nhấn mạnh chuyện này, nhưng hắn vẫn lo lắng, hoặc nói là đã chờ không được. Liên quan đến huyện Tiêu Lân đặc cách, liên quan đến cấp bậc của mình điều chỉnh, đồng học Bân tự nhiên muốn càng nhanh càng tốt, đỡ phải đến lúc đó lại xảy ra biến cố đêm dài nhiều mộng, cho nên ngồi xuống ghế suy nghĩ chốc lát. Đồng học Bân biết không thể chỉ dựa vào nhà văn hóa bên kia, bọn họ kéo dài một chút, rồi tìm phòng ban văn vật của thành phố trong tỉnh kéo dài một chút, cuối cùng xác nhận rồi khai quật hiện trường. Rồi kéo dài, có lẽ chờ bọn họ thật sự xác định núi Thanh Loan có một cổ mộ đời Hán, vậy phải mấy tháng sau cuối cùng đợi quốc gia phái đội khảo cổ chuyên nghiệp xuống. Cái này tất cả đều là thời gian, đồng học Bân không muốn đem thời gian lãng phí tại đây. Tuy rằng hiệu suất làm việc của đồng học Bân có chút khoa trương, nhưng hiệu suất làm việc của cơ quan và đơn vị trong nước vẫn đều bị lên án, không trách đồng học Bân làm tốt dự định xấu nhất. Cho nên hắn muốn dùng phương thức của mình đẩy nhanh thời gian, mau chóng xác định công tác khai quật cổ mộ. Sao mới có thể đẩy nhanh tốc độ? Đương nhiên là tìm nhân sĩ quyền uy hỗ trợ. Nếu quả thật là chuyên gia quyền uy xác định giá trị và ý nghĩa lịch sử của cổ mộ trên núi Thanh Loan, khẳng định có thể dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho đội khảo cổ chú ý. Nói vậy đồng học Bân và huyện Tiêu Lân bọn họ đều bớt rất nhiều chuyện. Không cần phải đi báo cáo thẩm tra từng cấp, tìm ai? Đồng học Bân trùng hợp nhận thức một người. Mục Chính Trung, đồng học Bân và ông ta từng có rất nhiều lần giao tiếp, quốc bảo trộm từ nước sơ đưa cho Mục lão sư, cuối cùng lão Mục vì còn nhân tình đầu tư một hạng mục cho đồng học Bân lúc đó làm công tác chiêu thương tại huyện Duyên Đài để trợ giúp đồng học Bân lấy không ít chiến tích. Tuy rằng tuổi tác hai người kém rất nhiều, nhưng quan hệ đã có chút như bạn vong niên. Nếu muốn tìm nhân sĩ quyền uy, Mục Chính Trung tuyệt đối là người tốt nhất. Lão Mục trong lãnh vực này có thể nói là quyền uy trong quyền uy. Đối với phương diện giám định văn vật quá có nghiên cứu, vẫn là nghiên cứu viên của Viện Bảo vật Cố Cung. Hiện tại ông ta ở Kinh Thành có một nhà bảo tàng tư nhân, thậm chí cũng không chỉ một lần được mời tham gia qua một ít công tác khảo cổ lớn trong vòng tròn, ai không biết ông ta. Nếu như Mục Chính Trung có thể xác định cổ mộ của núi Thanh Loan rồi khiến cho ông ta giúp đỡ liên hệ đội khảo cổ quốc gia một chút, chuyện này sẽ thuận lợi hơn. Cầm lấy điện thoại, đồng học Bân thở ra một hơi, gọi cho ông ta. Tít tít tít, bên kia rất nhanh thông. Alo, học Bân hả? Đồng học Bân cười nói. Mục lão sư, là tôi, ngài đang bận sao? Cũng được, mới từ bên trong hội triển lãm cá nhân đi ra, thế nào? Tìm tôi có việc à? Mục Chính Trung cười ha hả nói. Chuyện đầu tư đừng tìm tôi. Cái này tôi nói trước với cậu, tôi hiện tại nghèo lắm. Đồng học Bân bởi vì nhiệm vụ chiêu thương đem Mục Chính Trung kéo qua đầu tư không ít tiền. Kết quả cuối cùng thành phố Phần Châu địa chấn, huyện Duyên Đài bên kia cũng đã bị liên lụy rất lớn, hạng mục của Mục Chính Trung trước đó đầu tư tổn thất không nhỏ, chuyện này đồng học Bân biết, vẫn thấy rất ngại. Bất quá cũng may lão Mục không tính toán, cũng không quan tâm, thứ nhất ông ta không thiếu chút tiền ấy, thứ hai, hạng mục đầu tư huyện Duyên Đài bản thân cũng là trả nhân tình của đồng học Bân, cho dù đều mất sạch sẽ cũng không có gì, Mục Chính Trung trong điện thoại cũng là vui đùa mà thôi. Đồng học Bân cười nói, coi ngài cảnh giác kìa, không phải chuyện đầu tư. Mục Chính Trung nói, Tôi lần kia xem tin tức cậu làm bí thư huyện ủy, còn làm một lễ văn hóa chiêu thương. Thật không phải cho tôi đầu tư đi hả? Đồng học Bân Ai Ra nói. Ngày tin tức cũng quá chậm, đây đều là tin cũ rồi, chuyện của hơn một tháng trước. Tôi hôm nay tìm ngài là muốn ngài giúp đỡ xem một món đồ. Ngài cứ yên tâm, tuyệt đối không cho ngài tốn tiền. Lần trước địa chấn cũng là chuyện không thể dự liệu, tôi cũng không muốn. Xem vật gì vậy? Mục Chính Trung hỏi. Cũng là một món đồ cổ, muốn ngài kiểm tra. Đồng học Bân nói. Mục Chính Trung cười cười. Thôi đi, cậu còn khiến cho tôi kiểm tra. Ánh mắt xem đồ cổ của tên nhóc cậu so với tôi không kém là bao nhiêu, cậu còn không nhìn ra. Đồng học Bân nói. Ngài đây là tân bốc tôi. Ừ, thật giả thì tôi biết, khẳng định là thật tôi biết. Nhưng niên đại và hàm nghĩa lịch sử tôi không nhìn ra, cái này còn phải thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp như ngài. Dừng một chút, hắn nói. Tôi nói thật cùng ngài, huyện chúng tôi có một núi Thanh Loan, ngày hôm qua có thôn dân từ trên núi đào ra một cái gương đồng, tôi xem qua rồi, là cổ vậy, người của nhà văn hóa huyện chúng tôi suy đoán có thể là đời Hán, nhưng cụ thể cũng không xác định. Lúc này, tôi đã nghĩ đến ngài, với tư lịch của ngài, với học thức của ngài, khẳng định liếc mắt là biết. Ha ha, tên nhóc cậu đừng dụ tôi. Mục Chính Trung nói. Vậy được rồi, có ảnh chụp không? Đồng học Bân nhất thời nói. Có, vừa chụp lại, tôi gửi ngài như thế nào? Mục Chính Trung suy nghĩ một chút. Tôi cho cậu một địa chỉ, cậu gửi đến đây là được. Đồng học Bân ừ một cái. Được, vậy phiền phức ngài, được rồi, chuyện này có chút gấp, bởi vì liên lụy đến chuyện bảo hộ văn vật và khai quật cổ mộ, cho nên... Được, cậu gửi đến đây tôi sẽ giúp cậu nhìn, tranh thủ trong vòng một giờ khẳng định cho cậu kết quả. Mục Chính Trung lắc đầu cười nói. Bất quá cổ mộ và vân vân, cậu nghĩ có phải là có chút nhiều không? Trên núi đào ra đồ cổ, cái này rất thông thường, mỗi ngày đều có, bình thường không quan hệ cùng cổ mộ, trừ phi thật đụng phải đại vận, phía dưới mới có thể có một cổ mộ, lại đụng phải một đại vận, cổ mộ có thể không bị người trộm qua. Lại đụng phải một đại vận thứ ba, cổ mộ mới có thể là một mộ táng có chút giá trị mà không có bị trộm qua, cậu nói tỷ lệ bao nhiêu? Đồng học Bân là quan, Mục Chính Trung tự nhiên biết hắn nghĩ như thế nào, một người trong huyện nếu như có thể phát hiện một cổ mộ coi như tạm tạm, đối với trong huyện khẳng định là rất có lợi. Đồng học Bân nói, không có việc gì, có cổ mộ hay không đều không quan hệ, ngài nhìn nhìn là được. Được, giao cho tôi đi. Mục Chính Trung sau khi nói cho hắn địa chỉ thì cúp điện thoại. Đồng học Bân mở máy vi tính kết nối với điện thoại di động, lập tức đem hình ảnh toàn bộ phương vị của gương đồng vừa chụp được hơn U, V, Q, Q, Y cho Mục Chính Trung. Sau đó cũng là đợi. Đồng học Bân búng tay chờ đợi. Không bao lâu, Tô Nham gõ cửa đi vào, trong tay còn cầm một phần danh sách đưa cho đồng học Bân. Bí thư, danh sách thành viên của tổ bảo hộ văn vật đều liệt ra, ngài xem qua. Nhanh như vậy. Đồng học Bân thỏa mãn gật đầu, nhưng đem đến nhìn không khỏi nhíu lông mày, đặt trên bàn gõ gõ. Chỉ ít người như vậy. Tô Nham ở một tiếng. Phía dưới đưa lên, tôi cũng. Đồng học Bân nói. Cục văn hóa 4 người, nhà văn hóa 3 người, cục công an chỉ ra 1 người cảnh viên. Một tổ nhỏ như vậy có thể bảo hộ cái gì hả? Tôi nói bao nhiêu lần phải coi trọng, rồi cho tôi phần danh sách như thế. Đồng học Bân rất không vui. Lão thường có ở đại viện không? Thường cục trưởng ở đây, vừa rồi còn thấy được. Tô Nham nói. Đồng học Bân nói. Cậu đem lão thường gọi tới cho tôi, làm cái gì vậy? Tô Nham vội vàng đi ra ngoài gọi người. Rất nhanh tìm được cục trưởng cục công an Thường Lâm, bởi vì đều là người của đồng hệ, Tô Nham cũng lặng lẽ nhiều lời vài câu. Thường cục trưởng, đồng bí thư tìm ngài, hình như có chút tức giận bởi vì chuyện của danh sách tổ bảo hộ. Thường Lâm chớp mắt mấy cái, cũng có chút lo lắng theo Tô Nham cùng đi phòng làm việc bí thư huyện ủy. Quan hệ cá nhân của đồng học Bân cùng Thường Lâm rất không tồi, cùng ăn cùng nói với nhau. Nhưng quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, công tác là công tác, đồng học Bân phân rất rõ, Vừa thấy Thường Lâm vào phòng, Đồng Học Bân liền đem danh sách đẩy tới trước mặt. Lão Thường, bên công an các người đều đi ăn Tết tập thể hết rồi hả? Đều bận như thế hả? Tôi nhấn mạnh như vậy nửa ngày trên cuộc họp thường ủy, ông phái cho tôi một người cảnh viên đến tổ bảo hộ văn vật. Vậy tôi hỏi ông một chút, gặp phải trộm mộ thì làm sao bây giờ? Một người cảnh viên có thể nắm trong tay cuộc diện sao? Có thể xử lý chuyện tình sao? Lẽ nào để cứu lão đồng chí của phòng văn hóa chuyên làm nghiên cứu khai quật người ta sắn tay áo đấu với tội phạm? Thường Lâm đổ mồ hôi nói. Không phải cái ý kia đồng bí thư, tôi lúc đầu nghĩ có một cảnh viên là được, chủ yếu là có tác dụng uy hiếp. Ừ, hiện tại suy nghĩ một chút thật ra là tôi lo lắng không chu đáo, tôi lập tức gọi điện thoại an bài người điều đến. Ba cảnh viên. Ngài xem là. Đồng Học Bân vẫn là không hài lòng. Ít nhất là 5 người. 5. Nhiều như vậy. Cảnh lực của Thường Lâm bọn họ cũng không dư. Hơn nữa trên núi Thanh Loan căn bản còn chưa có xác định cái gì. Sao xuất động nhiều cảnh lực như vậy đi bảo hộ. Được, tôi an bài. Thường Lâm cười khổ, chỉ có thể đồng ý. Đồng Học Bân lại nói với Tô Nham bên cạnh. Cậu thông báo cục văn hóa, người của bọn họ cũng không đủ, nói với họ người có thể phái đi đều phải đi hết, cắt lượt hết, trên núi Thanh Loan làm một bộ chỉ huy tạm thời, lấy cái này làm trung tâm khai triển khai quật, nhìn xem có thể phát hiện đồ cổ gì. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1968. Mộ không bình thường. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. 3 giờ. Tô Nham lại một lần nữa trở về, đem tới một phần danh sách thành viên tổ bảo hộ văn vật mới chuẩn bị cho đồng bí thư xem qua. Ngài xem cái phần này được không? Tô Nham hỏi. Tổng cộng 23 người. Đồng Học Bân nhìn một chút. Tô Nham quan sát sắc mặt của đồng bí thư. Đúng vậy. Phòng văn hóa 13 người, bên công an 6 người, nhân viên công tác tương quan còn lại 4 người. Đồng Học Bân gật đầu một cái. Được, xác định như vậy. Tô Nham trưng cầu ý kiến nói. Vậy hiện tại để cho bọn họ xuất phát hay là? Cho mọi người hiện tại xuất phát, đem theo thiết bị và trang bị trước tiên khống chế hiện trường và bảo hộ hiện trường, cấm bất luận một người không phận sự nào ra vào. Đồng Học Bân nói. Tô Nham nhận lệnh. Rõ ràng. Đồng Học Bân cuối cùng phân phó nói. Còn nữa, phàm là người của tổ công tác này trọng điểm công tác trong mấy tháng sau này cũng là trên núi Thanh Loan. Không có lệnh của tôi ai cũng không thể tùy tiện điều động nhân viên. Theo người khác xem ra, cái tiểu tổ này cũng là một trang trí, đi chạy theo hình thức mà thôi. Nhưng Đồng Học Bân lại chưa bao giờ nghĩ như vậy. Hắn đối với cái công tác này là cực kỳ coi trọng. Cho nên lỡ như công an bên kia có nhiệm vụ các loại muốn điều cảnh viên của tổ bảo hộ văn vật, Đồng Học Bân khẳng định là sẽ không đáp ứng, cái này hắn phải cho mọi người một châm dự phòng trước. Thật ra trên cuộc họp thường ủy chuyện này Đồng Học Bân đã nói qua, nếu không hắn không sẽ tự mình nhận làm tổ trưởng. Mệnh lệnh được truyền xuống. Người trong danh sách đều oán than. Thật muốn đi núi Thanh Loan hả? Bên kia xa lắm. Nghe nói còn có thể phải ở trên núi, vậy nhà tôi làm sao bây giờ hả? Ai, lúc đầu danh sách không có tôi, sao đột nhiên lại thêm người? Còn đem tôi thêm vào. Có người nói lần này cần đi hơn 20 người. Dùng nhiều người như vậy sao? Không phải là phát hiện một món đồ cổ sao? Các lãnh đạo rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Được rồi, đừng nói nữa. Lãnh đạo khẳng định có đạo lý của lãnh đạo. Đúng vậy. Hình như lần này mệnh lệnh là đồng bí thư ra. Các người mà oán giận cẩn thận để cho đồng bí thư biết. Bí thư là cái tính tình gì ai không biết. Được, vậy tôi nói với người nhà một tiếng. Trong một loạt chuẩn bị của tổ công tác trước khi xuất phát, tin tức cũng đồn ra. Rất nhiều cán bộ huyện và nhân viên công vụ nghe nói chuyện này cũng đều cảm thấy khó hiểu. Đồng bí thư dựa vào cái gì mà xác định trên núi Thanh Loan có cổ mộ như vậy hả? Hơn nữa xem ra còn cho rằng là một cổ mộ có giá trị. Món đồ cổ này còn chưa có giám định mà, có căn cứ sao? Buổi chiều, 3 giờ hơn, Trương Đông Phương cũng tới phòng làm việc của Đồng Học Bân. Có chút không tán thành nói ra chuyện này. Danh sách sao lại thêm gấp 3 người? Đồng Học Bân nhìn ông ta. Tôi cho bọn họ thêm vào. Trương Đông Phương nhíu mày. Tôi thấy mọi người oán giận rất lớn, bí thư. Chuyện này có phải là lo lắng lần nữa? Nếu như bên kia không có cổ mộ, chuyện này làm sao đây? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, vừa lao dân lại thương tài, cuối cùng cái gì cũng không có, vậy huyện Tiêu Lân bọn họ sẽ có thể mất hết mặt mũi. Đồng Học Bân cười nói. Lão Trương, chuyện không nắm chắc tôi sẽ không làm, với những người này tôi còn cảm thấy thiếu nữa. Đang nói, điện thoại vang lên. Xeng xeng xeng. Là điện thoại của Mục Chính Trung. Chờ một chút lão Trương. Tôi tiếp điện thoại. Đồng Học Bân cầm lấy điện thoại di động tiếp. Alo, Mục lão sư, ngài xem thế nào? Mục Chính Trung ngữ khí tựa như không quá đúng. Tiểu Đồng, cậu nói thật với T-O-I-Z-Z-Q-Q-I, thứ này cậu rốt cuộc là từ đâu tới? Đồng Học Bân chớp chớp con mắt, nói. Cũng là từ trên núi Thanh Loan của huyện chúng tôi đào ra. Làm sao vậy? Cậu xác định. Mục Chính Trung nói. Đương nhiên xác định. Đồng Học Bân nói. Cậu đem địa lý, vị trí và tư liệu chi tiết của núi Thanh Loan cho tôi một phần, phải chi tiết nhất. Hòm thư của tôi đang mở. Hiện tại sẽ nhận được, cậu không nên cúp điện thoại. Mục Chính Trung nói. Trương Đông Phương nghe cũng tò mò nhìn qua, không biết Đồng Học Bân đang nói với ai chuyện của núi Thanh Loan. Đồng Học Bân nghe vậy, lập tức tra xét tư liệu nội bộ, đem tin tức của núi Thanh Loan gửi đi hòm thư cho Mục Chính Trung. Được rồi Mục lão sư. Tôi thu được rồi, cậu chờ một chút. Nói xong, Mục Chính Trung không nói cùng Đồng Học Bân, mà là giao lưu cùng mấy người bên kia của điện thoại. Hình như bên kia có vài người, bất quá âm thanh quá nhỏ, Đồng Học Bân cũng nghe không rõ ràng lắm. Cuối cùng qua đại khái 5 phút đồng hồ, Mục Chính Trung mới một lần nữa cầm lấy điện thoại di động. Tiểu Đồng. A, ngài nói. Đồng Học Bân chờ mong nói. Mục Chính Trung hít vào một hơi. Cậu lúc này có thể thật sự đụng phải lớn vận trong lớn vận, đồ tôi xem rồi, cái gương đồng này. Không phải đồ cổ bình thường, đây là vật bồi táng của đời Hán, hơn nữa văn sức trên mặt cũng không tầm thường. Sau đó, bạn cũ trong đội khảo cổ của tôi xem qua phát tới địa lý, vị trí và phong thủy đại khái của núi Thanh Loan, cũng thấy được không tầm thường, thế nhưng không có thấy qua chúng tôi cũng không dám ra định luận. Như vậy đi, chúng tôi hiện tại đặt vé máy bay, cậu cho xe đến tỉnh thành tiếp chúng tôi một chút, buổi tối ngày hôm nay chúng tôi khẳng định đến. Đồng Học Bân một tiếng. Ngài mấy người muốn đến đây? Có thể quá phiền phức ngài hay không? Không phiền phức, chúng tôi. Mục Chính Trung vừa muốn nói gì, điện thoại bị một người tiểu lão đầu bên kia giật lấy. Chỉ nghe tiểu lão đầu nói. Tiểu đồng chí, chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi qua, các người nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt hiện trường, tất cả chờ chúng ta tới rồi nói. Đồng Học Bân nói. Được, tôi đã biết. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt hiện trường. Tiểu lão đầu sợ hắn không coi trọng, không khỏi tiết lộ một câu. Tôi hiện tại hầu như có thể khẳng định nói cho cậu, nếu như bên dưới thật sự có mộ táng, cái mộ này khẳng định không tầm thường. Cái này rất có thể là phát hiện khảo cổ lớn nhất của vài năm nay. Không phải rất có thể, là khẳng định. Điện thoại bên kia lại có người nói. Mục Chính Trung nói. Còn chưa có xem qua, không thể có kết luận, đi trước rồi nói. Được, vé máy bay nhanh chóng đặt đi, tôi gọi điện thoại cho trong nhà, mấy ngày nay phỏng chừng là không trở về được. Người nọ có vẻ có chút hưng phấn và kích động. Điện thoại cúp. Tín hiệu bên trong để lộ ra cho Đồng Học Bân một viên thuốc an thần thật to, lần này hắn mới tính thật sự kiên định. Lão đồng chí của đội khảo cổ đều hầu như đã khẳng định giá trị lịch sử của mộ táng, Đồng Học Bân còn có cái gì để nghi vấn. Vì vậy cũng tạm thời không nhìn Trương Đông Phương, Đồng Học Bân lập tức đem Tô Nham cho kêu đến đây. Tiểu Tô cậu an bài một chiếc xe đi sân bay tỉnh thành, buổi tối tôi muốn tiếp mấy người quý khách, chuyến bay đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu. Được rồi, thông báo phòng văn hóa, tới núi Thanh Loan chỉ làm công tác bảo hộ là được, ngàn vạn lần không nên khai quật, chờ nhân viên khảo cổ chuyên nghiệp tới rồi nói. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1969. Một lần nữa xin huyện cấp thành phố. Trong phòng, Trương Đông Phương nghi hoặc nghe Đồng Học Bân đem chỉ thị của mình trước đó hạ đạt lại lần nữa điều chỉnh một chút. Thư ký Tô Nham nhận lệnh, nhanh chóng đi ra ngoài an bài. Xin lỗi lão Trương, điện thoại gọi hơi lâu. Đồng Học Bân cười. Không sao. Trương Đông Phương kỳ quái nói. Buổi tối ai muốn đến đây? Vừa rồi điện thoại là. Đồng Học Bân à một tiếng, nói. Tôi liên hệ một người bạn cũ hỗ trợ nhìn đồ một chút, bên kia trên cơ bản đã xác định là vật bồi táng của đời Hán, hơn nữa nói thứ này không tầm thường, khiến cho chúng ta làm tốt công tác bảo hộ mức độ lớn nhất, chờ bọn họ đến đây rồi nói. Chờ bọn họ? Người nào lớn như vậy? Còn phân phó huyện bọn họ? Trương Đông Phương hỏi. Là chuyên gia giám định. Đồng Học Bân cười nói. Là Mục Chính Trung, Mục lão sư. Mục Chính Trung. Mục Chính Trung của giới sưu tầm. Trương Đông Phương kinh ngạc. Tuy rằng văn hóa của huyện bọn họ không phát đạt, nhưng không ảnh hưởng đến việc Trương Đông Phương biết người này. Chuẩn xác mà nói, các chuyên gia lão sư khác Trương Đông Phương đều không nhận ra, nhưng đại danh của Mục Chính Trung ông ta sao có thể chưa từng nghe qua. Bình thường thấy qua trên tiết mục TV, Trương Đông Phương không ngờ rằng Đồng Học Bân dĩ nhiên có nhân mạch rộng như thế, ngay cả Mục Chính Trung đều nhận thức. Nghe vừa rồi giọng điệu nói chuyện trong điện thoại, hình như quan hệ của Đồng Học Bân cùng Mục Chính Trung còn vô cùng tốt. Là ông ấy. Đồng Học Bân nói. Mục Chính Trung sao? Trương Đông Phương nói. Đồng Học Bân cười cười. Điện thoại bên kia còn có người của đội khảo cổ, hẳn là buổi tối cùng Mục lão sư đến đây. Trương Đông Phương ánh mắt ngưng trọng. Còn có đồng chí của đội khảo cổ. Cái này. Học Bân, lẽ nào thật có cổ mộ? Đồng Học Bân nói. Chờ chuyên gia tới sẽ biết, hiện tại cũng không thể xác định. Lúc này, Đồng Học Bân ngược lại nói để chừa lối thoát. Nhưng Trương Đông Phương không ngốc, vừa có Mục lão sư vô cùng chứ danh, lại có người của đội khảo cổ. Dùng chân nghĩ cũng biết người ta bình thường có bao nhiêu bận, không ai là người rảnh rỗi. Nhưng hiện tại sau khi nhìn ảnh chụp của gương đồng thì ngay cả một phút cũng chờ không được. Từ kinh thành bay đến tỉnh thành bọn họ, tới cái nơi thâm sơn cùng cốc ở huyện Tiêu Lân bọn họ. Cho dù Đồng Học Bân với bọn họ nhận thức cũng không có khả năng có mặt mũi lớn như vậy, chỉ bằng một câu nói người ta không có khả năng lăn qua lăn lại như thế, người ta có bệnh hả? Cho nên giải thích tựa như chỉ có một, đó chính là trên núi Thanh Loan có thể thật sự có cổ mộ, hơn nữa tuyệt đối không phải mộ táng bình thường, vô cùng có khả năng là có một mộ táng ý nghĩa lịch sử và giá trị nghiên cứu trọng đại. Bằng không những chuyên gia và nhà khảo cổ học này sao có thể coi trọng như vậy hả? Nghĩ vậy, Trương Đông Phương cũng có chút động dung. Đây là chuyện tốt. Hơn nữa là chuyện tốt rất lớn. Trương Đông Phương lập tức nói. Học Bân, cậu nhanh tiết lộ cho tôi đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Tôi nói cũng không tính. Lão Trương, tôi thật ra cũng không rõ ràng lắm. Trương Đông Phương cũng không tín. Hai ta còn cần gạt nhau. Cậu trước tiên ra mệnh lệnh bảo hộ, khẳng định là trong lòng có suy nghĩ. Trước đó Trương Đông Phương còn rất nghi vấn quyết định này của Đồng Học Bân, cảm thấy khó hiểu lại hao tài tốn của. Căn bản không ý nghĩa. Nhưng hiện tại nghe được người của đội khảo cổ đều phải chủ động tới huyện Tiêu Lân bọn họ, lúc này mới khiến cho Trương Đông Phương coi trọng, ông ta cũng suy nghĩ Đồng Học Bân là ai. Từ ngày đầu tiên hắn tiền nhiệm đã bày ra thú sắc chính trị rất mạnh và năng lực công tác vượt quá thường nhân, sớm hẳn là nghĩ tới. Thằng nhãi này là một kẻ trộm mà, sao có thể làm loại chuyện vừa nhìn chỉ biết sai đường hả? Phía sau khẳng định có vấn đề. Đồng học Bân chần chờ một chút. Suy đoán. Tôi cũng chỉ là một suy đoán. Trương Đông Phương ừ một tiếng chăm chú nghe. Cậu đoán cái gì? Đồng học Bân nhìn cửa, cửa đóng, bất quá cho dù như vậy hắn vẫn đè thấp âm thanh. Quay lại Trương Đông Phương nói. Tôi trước đây cũng làm qua đồ cổ, đối với mấy thứ này vẫn là có nghiên cứu và kinh nghiệm nhất định. Vừa nhìn gương đồng tôi đã biết không tầm thường, mục lão sư bọn họ tuy rằng không có nói rõ cái gì, bất quá tôi đoán cái này rất có khả năng là mộ táng của một đế vương đời Hán, thậm chí có thể còn liên quan một ít mộ chôn cùng, hẳn là một cụm cổ mộ. Trương Đông Phương kinh ngạc nói. Cụm cổ mộ. Đồng học Bân gật đầu. Nếu như có thể xác định, cái này khẳng định là một phát hiện khảo cổ lớn nhất của mấy năm nay, nhưng còn không rõ ràng lắm, tất cả kết quả chỉ có thể chờ mục lão sư bọn họ tới mới có thể có định luận, cho nên chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có một, đem hết toàn lực bảo vệ tốt khu vực của núi Thanh Loan, tuyệt đối không thể khiến cho trộm mộ tiến đến, bằng không khiến cho bên kia bị phá hủy, chúng ta thật có thể trở thành tội nhân thiên cổ, cho nên tôi mới tăng số nhân thủ thành lập tổ bảo hộ văn vật, tuyệt đối không thể khiến cho chỗ đó xảy ra một chút vấn đề. Trương Đông Phương hiện tại cũng lý giải, suy nghĩ một chút, nói. Tôi rõ ràng, nói như vậy quả thật là phải coi trọng tội nhân thiên cổ, ai mà muốn chứ? Trương Đông Phương bị thuyết phục, đồng học Bân cũng đang là muốn như vậy, bằng không lão Trương chỗ đó nếu như không coi trọng không phối hợp, đồng học Bân bên này khai triển cũng bó tay bó chân, ngay cả hiện tại đồng học Bân đã nắm giữ cục diện đại thể của toàn bộ huyện, nhưng cũng không thể xem thường Trương Đông Phương lãnh đạo cũ cắm rễ nhiều năm tại huyện Tiêu Lân như vậy, người ta không chừng còn giữ rất nhiều con bài chưa lật. Hiện tại chỉ là do tình thế phải điều thấp một thời gian, phỏng chừng tùy thời đều đang chờ đồng học Bân làm lỗi cho hắn một kích chí mạng, không có khả năng thỏa mãn hiện tại hiện trạng bị đồng học Bân đè nặng. Đồng học Bân chưa từng coi thường ông ấy, có khả năng đến cấp bậc như bọn họ những người khác không có một ai là đơn giản. Cho nên phía sau Trương Đông Phương và nhân mã Trương Hệ nhìn chằm chằm như thế, đồng học Bân cũng không tiện tay, thấy mình thuyết phục được ông ấy, đồng học Bân cũng vẫn lo lắng thuyết phục còn chưa đủ, hiện tại cái thời kỳ then chốt này quá trọng yếu, đồng học Bân mất khí lực lớn như vậy, lăn qua lăn lại thời gian lâu như vậy điều động đến đây, vừa thiếu nhân tình, vừa bị trong nhà phê bình. Vừa bị người khinh thường bị người nghi vấn lần điều động này, chờ không phải là giờ phút này sao? Đồng học Bân đương nhiên phải muốn cam đoan lần chuyện tình này vạn vô nhất thất. Kết quả là đồng học Bân nói. Lão Trương. Sao? Trương Đông Phương lúc đầu muốn đi, nghe vậy lại ngồi xuống, nhìn hắn. Đồng học Bân nhấp một ngụm trà, nhìn như là nói giỡn, nhưng nói ra lại dường như là một quả bom. Tôi nghe nói huyện chúng ta trước đây xin huyện cấp thành phố không có thành công. Lý do bị bác bỏ bên trong có một cái cũng là thiếu văn hóa nội tình. Ừ, tôi thấy cái văn kiện xin huyện cấp thành phố này, chúng ta có phải là có thể một lần nữa lấy ra không? Huyện cấp thành phố. Một lần nữa xin huyện cấp thành phố. Nghe được như vậy, Trương Đông Phương thoáng cái im lặng có thể thấy, nắm tay của lão Trương cũng càng nắm càng chặt. Hô hấp đều gấp một ít. Văn kiện tôi chuẩn bị. Được.